ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 11 chương 89 nhanh đi mời. Phá Thiên Phong, Bách Phàm Điện trước. Một bộ băng lam váy dài hữu cầm huyền nhã. Chính cóng đại kiếm bận biểu trước chạy sau cũng không có người yêu cầu hữu cầm huyền nhã nhất định phải làm những này việc vặt. Nhưng hữu cầm huyền nhã tự giác. Bị môn phái trong giao phó thủ tịch đệ tử Chi Vinh. Liền nên gánh vác khởi như vậy trách nhiệm. Mặc dù nếu như chỉ từ tu vi tới phán đoán thủ tịch đệ tử hẳn là một vị nào đó không biết tên họ Lý Soái. Vị này thật thủ tịch đệ tử. Lúc này bản thể thi triển hóa hình thuật. Trốn ở nơi nào đó tự nhận là hết sức an toàn nơi. Mặc dù tránh ra thật xa bên ngoài đại chiến. Nhưng cũng là hao tâm tổn trí mưu đồ. Bố trí. Dùng sức đỡ lấy độ tiên môn. Huyền Nhã Bách Phàm Điện bên trong có trưởng lão nói một tiếng, đem hữu cầm Huyền Nhã hô đi qua. Mấy vị trực luân phiên ở chỗ này xử lý ngoại vụ chân tiên cảnh trưởng lão. Sắp mở ra địa mạch Na-di trận ngọc phù giao cho hữu cầm Huyền Nhã. Bọn họ cũng muốn tiến đến bên ngoài sơn phong. Ra trận đấu pháp các vị trưởng lão xin yên tâm đi thôi. Hữu cầm Huyền Nhã đem ngọc phù nắm trong tay. Trong mắt tràn đầy kiên định. Này vài vị ngoại vụ trưởng lão từng người gật đầu mỉm cười, mặc dù đáy lòng hơi cảm thấy hữu cầm huyền nhã lời này nghe có như vậy một tí xíu không ổn. Lập tức, mấy vị chân tiên cảnh trưởng lão cưới mây hướng về tây nam phương hướng mà đi, nơi đây còn lưu lại hơn trăm nguyên tiên. Chính kết trận bảo vệ các phong đệ tử, miễn cho nơi đây bị đấu pháp dư ba gây thương tích. Mà những này bị bảo vệ cũng tùy thời chuẩn bị chiến lược rút lui các đệ tử. Lúc này cũng không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể ngửa đầu nhìn đại trận bên ngoài không trung. Bọn họ linh thức giờ phút này đều không thể nhô ra quá xa. Vẫn như cũ không khỏi tâm thần kinh hãi. Ngày bình thường đọc sách nhiều một chút. Lúc này trong miệng không ngừng toát ra một ít xinh đẹp hình dung từ. Chẳng hạn như. Xem này đấu pháp. Quả nhiên là long ném phượng cầm. Gió táp mưa rào. Sóng to gió lớn. Thần thông bất phàm thoáng chốc đất rung núi chuyển. Bỗng nhiên bảo quang văng khắp nơi hoảng sợ kim tiên chi uy. Hoảng sợ sát chúng ta tâm thần bên cạnh lại có mấy người gật đầu phụ họa. Ngay cả nói không tệ. Không tệ. Có nhất có hồng hoang người làm công tác văn hóa chuyến xe cuối. Cũng có ngày bình thường chuyên tâm tu đạo, ngoại trừ kinh văn không nhiều làm khóa ngoại đọc. Phần lớn đều là từng tiếng. Lợi hại A U, V, Quy, Quy, Mơ, thật lợi hại. Chúng ta lúc nào có thể lợi hại như vậy, chúng đệ tử cũng có không thiếu huyết tính người. Lúc này đã làm tốt cùng tiên môn cùng chết sống dự định. Mà có quan hệ địa mạch Na-di đại trận tin tức. Cũng rất nhanh trong đám người truyền ra. Không ít đệ tử hơi nhẹ nhàng thở ra, mọi người đều có suy nghĩ. Đều hợp tình hợp lý. Nhưng hộ sơn đại trận xung quanh tình thế lại càng phát ra cấp bách. Tây Nam, Tây Bắc hai bên đều có mấy trăm bóng đen điên cuồng oanh kích hộ sơn đại trận tường ánh sáng tới đối đầu. Môn phái trong chúng chân tiên, thiên tiên chính xúc thí chuẩn bị bộc phát hộ sơn đại trận hoàn toàn mở ra về sau. Giống như kín không kẽ hở mai rùa. Người ngoài trong lúc nhất thời không cách nào tấn công vào đến. Bên trong người cũng vô pháp đối ngoại thi triển thần thông, ném pháp bào. Xem bên ngoài đám này bóng đen thế công, hộ sơn đại trận lại có một hồi liền sẽ chống đỡ không nổi. Những bóng đen này đều là bị huyết mối khống chế khôi lỗi. Mặc dù chạy tới đường thời điểm đầu óc không hiểu nghiệm, phần lớn không đi suy nghĩ, chỉ tuân theo bị trước đó ra lệnh. Nhưng đấu pháp lúc bọn họ nhưng lại so độ tiên môn trúc tiên ăn ý rất nhiều. May mắn Lý Trường Thọ bố trí độc trận. Tiêu hao hết những này con mối khôi lỗi ước chừng hai thành tổng chiến lực, lúc này lại bằng vào hộ sơn đại trận. Dùng địa mạch. Linh thạch chi lực. Tiêu hao hết những này khôi lỗi tiên lực. Yêu lực. Linh lực. Sau đó đại chiến, độ tiên môn mặc dù vẫn như cũ có thế yếu, nhưng thế yếu đã không tính quá lớn. Bách Phàm Điện trước, lại bận rộn một hồi hữu cầm huyền nhã. Đứng tại đỉnh điện mái cong nơi nghỉ ngơi. Ánh mắt ở phía dưới các nơi đảo qua. Trường Thọ sư huyên như thế nào không ở chỗ này? Hữu Cầm Huyền Nhã trong lòng thất kinh, lần nữa cẩn thận tra tìm. Nàng rất nhanh liền xác nhận Bách Phàm Điện trong ngoài cũng không Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga thân ảnh. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức nhìn về phía Tiểu Quỳnh Phong phương hướng. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Muốn đuổi đi Tiểu Quỳnh Phong. Đem Lý Trường Thọ cùng Linh Nga mang đến nơi đây. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã vừa vận chuyển pháp lực chuẩn bị ngự không, chợt có một tia dẫn âm lọt vào tai. Hữu Cầm sư muội, ta cùng Linh Nga lúc này không tiện hiện thân, sau đó như hộ sơn đại trận bị phá, ngươi ta dưới mặt đất đại trận nơi tự sẽ chạm mặt. Nghe nói lời ấy, Hữu Cầm Huyền Nhã đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết Trường Thọ sư huyên cùng Linh Nga sư muội vì sao muốn ẩn núp trong đám người, nhưng Trường Thọ sư huyên nói như vậy, chính mình cũng không cần quá mức sốt ruột. Cùng lúc đó, cái nào đó chật hẹp lại góc tối, Lý Trường Thọ cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn trước thời hạn phòng hữu độc chiêu này giải quyết rơi cái này tai họa ngầm. Lý Trường Thọ tiếp tục quan sát. Sau đó như Tiểu Cửu cùng Tiểu Ô cũng nghĩ qua đến thăm hỏi. Còn muốn tiếp tục dẫn âm nhắc nhở. Đây cũng là bạn quá nhiều tệ nạn. Tây Nam, Tây Bắc 3.000 dặm bên ngoài. Hai cái khống chế độc trận giấy đạo nhân. Đã hoàn thành toàn bộ của bọn chúng sứ mệnh. Thuận lợi trở về đến chính mình hộp nhỏ. Lý Trường Thọ cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hiện ở loại tình huống này, so Lý Trường Thọ trước đó làm ra dự thiết kỳ thật còn muốn đơn giản một ít. Đối phương chỉ có 3 tên kim tiên cao thủ, không có đại la loại này siêu cương tồn tại. Hơn nữa, độ tiên môn trúc tiên cũng không phải toàn cơ bắp, xem độ tiên môn trúc tiên bày ra như vậy trận thế, sau đó rõ ràng là muốn vừa đánh vừa lui. Mấy vị thái thượng trưởng lão bờ môi không ngừng nhích tới nhích lui. Hẳn là đối với các nơi dẫn âm. Lời nói sau đó như thế nào đối địch. Cái này làm Lý Trường Thọ yên tâm không ít. Chữ Thiên Bát Hào người giấy duy trì Tề Nguyên lão đạo thân hình tại đan phòng trước ghế đu bên trong ngồi. Lý Trường Thọ mượn cái này giấy đạo nhân. Nhìn kim tiên đấu pháp. Quan sát đại trận dung chuyển đáy lòng thì tinh tế suy tính. Tiếp theo điều khiển giấy đạo nhân ra tay phương vị. Chờ đợi hổ sơn đại trận bị đánh nát thời cơ. Bắt đầu chính mình chính thức kế hoạch tác chiến. Tiểu sư thúc cùng tiểu ô sư bá có vong tình thượng nhân bảo vệ, ta cũng là không cần quá lo lắng. Lý Trường Thọ tiên thức liếc nhìn tây nam phương hướng bằng ngực biết người, một chút đã tìm được tiểu cửu sư thúc tung tích. Tiểu chữ cửu tiên người chính xếp thành một hàng. Đều cầm pháp bảo. Vận chuyển thần thông. Đứng tại nhà mình sư phụ vong tình thượng nhân phía sau. Bọn họ trong 9 người. Vị kia phong thái trác xước đại sư tỷ tiểu y là dễ thấy nhất, vị tiên tử này mặt như phủ băng. Quanh người lơ lửng 3-4 kiện bảo vật. Tự thân tu vi cảnh giới đúng là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Vong tình thượng nhân bên cạnh chính là hai vị thái thượng trưởng lão thân ảnh. Bọn họ cùng 12 vị thiên tiên trưởng lão cùng nhau đứng tại tây nam trận liệt phía trước nhất. Môn phái bị tập kích, tu vi cao trước hướng về phía trước đỉnh, đây là độ tiên môn quy củ. Vong tình thượng nhân nghĩ đến cái gì, quay đầu liếc nhìn chính mình tiểu đồ đệ, mở miệng nói. Tiểu cẩu chính ôm hồ lô lớn, đáy mắt có chút bất an, thỉnh thoảng liền nhìn về phía Tiểu Quỳnh Phong. Tiểu cẩu vội vàng đáp ứng một tiếng. Sư phụ. Tiểu cẩu tại u vinh quy quy mơ. Vong tình thượng nhân khóe miệng không để lại dấu vết phủi hạ. Tiểu cẩu tu vi cũng không tệ. Vong tình thượng nhân sửa lời nói, sau đó như khởi loạn chiến. Các ngươi nhớ rõ lẫn nhau hiệp hỗ trợ. Chiếu cố nhiều một ít năm. Hắn vết thương cũ chưa hồi phục nguyên. Tiểu ô mặt lộ vẻ xấu hổ. Cách khác 8 vị sư huyên muội cùng nhau cúi đầu xưng là. Nhưng tùy theo. Tiểu ô liền nghĩ tới trước đây. Chính mình đi bái phỏng Vạn Lâm quân trưởng lão lúc. Bị Vạn Lâm quân trưởng lão đe dọa. Khục bị Vạn Lâm quân trưởng lão dặn đi dặn lại sự tình. Như hổ sơn đại trận bị cường địch công phá, ngươi liền lập tức thối lui phá thiên phong. Không được cùng người cứng rắn địch. Mở ra này cẩm nang cái kia cẩm nang. Ngay tại Tiểu Ô ôm tay áo, một khắc không dám rời thân. Lúc ấy Vạn Lâm quân trưởng lão nói những lời này lúc hung thần áp sát, dọa hắn cùng Tiểu Thi mấy ngày không thể tỉnh táo lại. Tiểu Ô nghĩ nghĩ, hướng về phía trước hai bước, tại vong tình thượng nhân phía sau, bẩm báo Vạn Lâm quân trưởng lão trước đây căn dặn sự tình. Vong tình thượng nhân vẫn chưa hỏi nhiều, làm Tiểu Ô theo Vạn Lâm quân trưởng lão nói tới đến làm. Tiểu Ô lui về vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn về phía đại trận bên ngoài, nhìn chăm chú lên những cái kia cùng nhau oanh kích hộ sơn đại trận thân ảnh, nắm chặt trong tay trường kiếm. Cùng mấy bình bị hắn xử lý qua, có thể trong nháy mắt thúc tràn ra đi vạn bài độc đan. Tiểu Ô thầm nghĩ, Trường Thọ sư dơ dơ quy quy y e t lúc này nên đã đi phá thiên phong đi. Tiên thức đảo qua phá thiên phong bách phàm điện điện trước, Tiểu Ô đầu tiên là những mày lại tìm tòi tỉ mỉ. Này thấp đạo nhân không khỏi run lên. Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga lại không tại bách phàm điện, thậm chí phá thiên phong thượng đều không có hai người tung tích. Tiểu Ô lập tức nghĩ đến cái gì, đáy lòng một hồi lo lắng. Nghĩ trước lại nghĩ về sau, hắn từ đầu đến cuối không yên lòng Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga an nguy. Lần nữa hướng về phía trước, Tiểu Ô đối nhà mình sư phụ bóng lưng nói: sư phụ, đệ tử nghĩ đi trước Tiểu Quỳnh Phong một chuyến, đem Trường Thọ sư dơ dơ quy quy y e t cùng Linh Nga sư dơ dơ quy quy y e t mang đến bách phàm điện. Trường Thọ sư dơ dơ quy quy y e t thường có một bầu nhiệt huyết, đệ tử lo lắng hắn sẽ nghĩ dựa vào bản thân bố trí trận pháp đả thương địch thủ trợ chiến. Vong tình thượng nhân vuốt cằm nói: tốt. Một bên Tiểu Cửu có chút muốn nói lại thôi, vẫn là nhấp xuống khóe miệng, tiếp tục lưu lại nơi đây cùng các sư huyên sư tỷ sóng vai vì chiến. Chỉ là mang Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đi bách phàm điện mà thôi, ngũ sư huyên một người đủ để làm xong. Tiểu Ô liếc nhìn coi như cứng chắc hộ sơn đại trận, vội vã rời trận liệt, hướng Tiểu Quỳnh Phong chạy nhanh đến. Quả nhiên, trong bóng tối bắt được một màn này, Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, lập tức liền muốn đối Tiểu Ô dẫn âm. Chính lúc này trời cao bên trong kim quang lấp lánh, một cách mang theo một chút công đức chi lực trường kiếm chém ra mây đường, lôi ra ngàn trượng kiếm mang, lấy bôn lôi phá núi, không thể ngăn cản chi thế. Chạm tại hộ sơn đại trận ngay phía trên, đối phương có một kim tiên đưa ra tay. Đột nhiên đối với hộ sơn đại trận ra tay này chém xuống một kiếm, hộ sơn đại trận tường ánh sáng run rẩy kịch liệt. Độ tiên môn trưởng môn hét lớn một tiếng, lần nữa đem địch nhân hai tên kim tiên gắt gao ngăn chặn. Thừa dịp hộ sơn đại trận bất ổn, tây nam, tây bắc hai bên đại trận bên ngoài, đếm không hết bao nhiêu lưu quang đồng thời bộc phát con mối khôi lỗi phối hợp chi ăn ý. Lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế đại trận tường ánh sáng lấp lóe đột nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp nổ tan. Một cấu nguyên khí hướng về bốn phương tám hướng càn quét. Giống như sóng thần một độ tiên môn thái thượng trưởng lão dơ cao quang mang lấp lóe bảo tháp. Đình tiếng giống giận. Ra tay thoáng chốc. Tây nam, tây bắc hai bên bộc phát ra đếm không hết lưu quang, thần thông pháp bảo cùng nhau phát uy phương hướng tây bắc, che khuất bầu trời độc thủ nén mà xuống. Vạn Lâm quân trưởng lão tay áo phất phới, râu tóc đều dựng, uy phong lẫm liệt. Nhưng bảy tám danh thiên tiên cảnh đại yêu đối với cái này đã sớm chuẩn bị, từng người tế lên pháp bảo, hợp lực ngăn cản vị này độc tiên. Hai bên còn lại tiên nhân chỉ dám xa xa dùng pháp bảo, thần thông đối oanh, không dám bước vào kia phi tốc tràn ngập xanh lét xương độc. Tây nam phương hướng, mười mấy tên thiên tiên vọt tới trước rút ngắn khoảng cách đấu pháp chém giết. Đầy trời lưu quang không ngừng va chạm, đã có bóng người theo trên mây ngược lại cắm đập xuống. Tiểu Ô thấy thế, lập tức liền muốn về thân gấp rút tiếp viện, nhưng hắn vừa quay đầu, bên tai liền nghe được một tia dẫn âm. mở ra cẩm nang. Bàng sự chớ quản. Ngươi một người lại thay đổi không được chiến cuộc. Vạn trưởng lão tiểu ô run lên. Lấy ra tay áo trong cẩm nang. Lấy ra nhìn thoáng qua. Sau đó chợt tỉnh ngộ. Cái này. Như vậy sự. Chính mình trước đây như thế nào không nghĩ tới nhìn một chút kịch chiến nơi. Này thấp đạo nhân cắn răng một cái. Dậm chân một cái. Quay người hướng về phá thiên phong vội vàng bay đi. Vừa rồi đối với tiểu ô dẫn âm. Tự nhiên là trốn ở trong tối Lý Trường Thọ. Chỉ là bắt trước vạn trưởng lão tiếng nói cùng giọng điệu. Vạn trưởng lão lúc này ngay tại sơn môn phương hướng tây bắc kịch chiến đấu pháp. Chỗ nào lo lắng tiểu ô bên này. Sau đó. Liền xem ngươi tại sao khóc, sư bá. Lý Trường Thọ tâm thần na di, lần nữa bắt đầu nhất tâm đa dụng. Đổ tiên môn nam. Phương bắc hướng. Ngoài mấy trăm dặm hai nơi rừng rậm trong. Bốn cái hộp gỗ đồng thời bị người giấy tay nhỏ đẩy ra, toàn thân trên dưới treo đầy bao vải. Độ dày kinh người giấy đạo nhân. Theo trong hộp nhảy ra ngoài. Thân hình của bọn nó lung la lung lay. Cấp tốc phồng lớn. Hóa thành hai nam hai nữ bốn tên đạo giả. Đóng cửa. Thả chó ác. Chính mình chửi chính mình vẫn được. Đóng cửa đánh chó mới đúng. Nam Bắc đều có hai thân ảnh thi triển khởi thổ độn. Hướng độ tiên môn sơn môn hai nơi kịch chiến nơi lẻn đi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 11 chương 90 khóc. Cũng là môn kỹ thuật sống hộ sơn đại trận bị đột phá một cái chớp mắt. Dùng tiên giai phong ngữ chú ngụy trang thành vạn trưởng lão tiếng nói. Đối với tiểu ô sư bá dẫn âm trước đó Lý Trường Thọ đáy lòng cũng nổi lên qua một tia nghi hoặc. Trưởng môn hắn. Rốt cuộc được hay không? Thân là độ tiên môn trưởng môn. Cùng độ tiên môn nhận lãnh khai sơn tổ sư độ ác chân nhân. Tất nhiên tồn tại liên quan nào đó theo lý thuyết. Nhà mình vị này trưởng môn. Lớn nhỏ ứng xem như nhân giáo tiểu nhân vật. Ra ngoài đấu pháp vốn là vì bảo vệ hộ sơn đại trận. Nhưng lại bị đối phương một kiếm bổ tới hộ sơn đại trận bất quá. Cân nhắc đến trưởng môn đang lấy một địch hay. Hơn nữa này ba tên không rõ lai lịch kim tiên phía sau. Còn có cái hồng hoang ngoan nhân văn đạo nhân tại. Ai, làm một phái chi trưởng môn mặc dù uy phong, nhưng cũng rất không dễ dàng. Lý Trường Thọ trừ tăng cường tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Cũng thầm hạ quyết tâm. Dù là chính mình sau này may mắn đạo thành đại la. Cũng tuyệt không đi khai sơn lập phái. Độ nha nhân quả. Hộ sơn đại trận vừa vỡ, môn phái trong lại không bình chướng. Phá thiên phong nhìn như là trung tâm nhất. Nhất chỗ an toàn trên thực tế, nơi này mới là hung hiểm nhất vị trí. Như không trung kịch đấu kim tiên. Lại có một kiếm rơi xuống. Tất nhiên là chém về phía chủ phong sở dĩ. Lý Trường Thọ thà rằng hy sinh một ít ngày thường theo đuổi ẩn nấp tính. Để cho chính mình cùng sư phụ. Sư muội không xuất hiện tại phá thiên phong. Cũng muốn an bài linh Nga khiêng nhân ba. Mang theo sư phụ. Trước một bước đi địa mạch Na Di trận gần đây chờ đợi. Che giấu tự thân. Là vì miễn bị tính toán. Trung quy cũng liền đổ bình an hai chữ tự không thể lẫn lộn đầu đuôi. Có ba cái giấy đạo nhân thủ hộ. Lúc này Linh Nga an nguy cũng không cần phải lo lắng. Chữ nhân số 1, số 2 giấy đạo nhân trước kia liền bị Lý Trường Thọ đưa cho sư phụ cùng sư muội. Dẫn âm cho tiểu ô sư bá về sau. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua phá thiên phong. Thấy được cùng thế hệ trẻ tuổi đệ tử nhóm. Nhìn kia từng chương có chút mờ mịt luống cuống khuôn mặt cảm thấy nhẹ nhàng thở dài. Ngược lại là không thể nhận cầu người khác quá nhiều. Làm tốt chính mình sự tận chính mình một phần lực là đủ rồi. Lập tức hắn tiếp tục khống chế giấy đạo nhân vé qua ở trong lòng đất chạy tới độ tiên môn sơn môn. Phá đại trận phá bách phàm điện trước. Chúng đệ tử nhìn kia nổ tan hộ sơn đại trận. Cảm thụ được kia đột nhiên tăng lên mấy lần kim tiên uy áp. Phần lớn đều tại thời khắc này luống cuống tâm thần. Hữu Cầm Huyền Nhã cắn môi, đứng tại đại điện mái cong phía trên, ngửa đầu trực diện không trung kim tiên kịch chiến. Lại có một cỗ đấu pháp dư ba. Hóa thành trận trận sóng gió cuốn tới tây nam tây bắc hai bên. Hai trận ngàn tiên đại chiến hừng hực khí thế đầy trời lưu quang lấp lóe. Từng đảo bóng người lại tại hướng phá thiên phong phương hướng chậm rãi tới gần. Chỉ từ tình hình như vậy tới phán đoán, bọn họ độ tiên môn một phương đã mất hạ phong. Này, làm sao bây giờ? Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn ngọc trong tay phủ. Đây là mở ra địa mạch Na Di trận mấu chốt, cũng là chúng đệ tử có thể đường chạy trốn kính. Nếu là Trường Thọ sư huyên ở chỗ này, hắn sẽ như thế nào làm ăn? Chắc chắn là đem sư đệ sư muội đưa ra ngoài về sau cùng địch quyết nhất tử chiến. Nàng không khỏi nghĩ như vậy, đáy lòng dần dần có quyết đoán, đem cùng thế hệ đệ tử bình an lại một cách không rơi mang đi ra ngoài, trở lại vì môn phái trong tận một phần lực chính. Lúc này Tiểu Ô Sách theo trường kiếm vội vàng phí đến, trực tiếp vượt qua chúng đệ tử đỉnh đầu, hướng về điện trong tận rơi. Hữu Cầm Huyền Nhã thân hình nhất chuyển, từ mái cong rơi xuống, vội vàng cùng nhập điện trong. Nàng vốn cho rằng vị này môn phái trong chân tiên chấp sự vội vã chạy đến, xác nhận tới nơi đây chuẩn bị mở ra hướng phía dưới thông lộ, muốn theo đi lên tương trợ Tiểu Ô một chút sức lực. Nhưng làm Hữu Cầm Huyền Nhã cùng ngoài điện các đệ tử đều không nghĩ tới chính là, này thấp đạo nhân một tiếng kêu rên tại Bách Phàm Điện bên trong cố kia bức họa trước, dập đầu liền bái. Giáo chủ tại thượng, giáo chủ tại thượng, thỉnh giáo chủ đại hiển thánh uy. Mau cứu ta độ tiên môn đi, ta độ tiên môn thừa hành giáo chủ dạy bảo. Thanh tính vô vi, an tâm tu hành, hộ vệ nhân tục. Lại gặp này tự dưng tai họa, bị người lợi dụng, ý đồ châm ngòi tam giáo an nguy. Giáo chủ tại thượng cứu lấy chúng ta đi. Đông đông đông, mấy cái khấu đầu khái xuống. Tiểu U vé vào kia một hồi nghẹn ngào. Hữu Cầm Huyền Nhã thấy thế, lại là chóp mũi vị chua. Hẳn là độ tiên môn hôm nay thật sự không độ được như vậy kiếp nạn sao? Nhưng rõ ràng hiện tại chỉ là vừa mới tiếp chiến. Hồ Sơn đại trận mặc dù phá, nhưng phe mình tiên nhân thương vong cũng không lớn. Phá thiên phong còn có đại trận có thể thủ, cũng không có bị đối phương đánh vào tới. Chấp sự này khóc, lại như là đã nhanh toàn quân bị diệt bình thường, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hữu Cầm Huyền Nhã đáy lòng cũng có chút mờ mịt. Tiểu Ô cúi đầu kêu khóc một hồi, đáy lòng không có chút nào cảm ứng, không có nửa điểm đang bị nhìn chăm chú cảm giác. Này thấp đạo nhân ngẩng đầu nhìn một chút bức họa, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, sau đó lại là hít vào một hơi, cất tiếng đau buồn đem vừa rồi lời kịch hô lại một lần. Không ít đệ tử vọt tới cửa điện bên ngoài, nghe Tiểu Úc tại kia kêu khóc nghẹn ngào, phần lớn là mặt lộ vẻ bi thương. Cùng lúc đó, bên kia Lý Trường Thọ âm thầm khống chế bốn cái giấy đạo nhân, đã cấp tốc hoàn thành bọc đánh quân địch đường lui chuẩn bị. Này bốn cái so nguyên bản người giấy phí đi gần 10 lần tờ giấy thiên giấy đạo nhân mang theo, hắn trước đây rót vào tràn đầy tiên lực, cùng hắn lúc này tối cao tiêu chuẩn, vô sắc vô vị độc đan độc phấn dưới mặt đất lặng lặng ẩm nấp. Tùy hai bên chiến tuyến chuyển rời, chậm rãi hướng về phía trước. Hiện tại như vậy kịch chiến, bốn cái người giấy chỉ cần vừa ló đầu tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Nhất định phải có kiên nhẫn, nhất định phải chậm đợi thời cơ. Chỉ có đem bốn cái giấy đạo nhân tác dụng phát huy đến lớn nhất, mới có thể không cô phụ cây già nhóm dốc hết sức lực nỗ lực đánh lén loại sự tình này. Chú ý chính là can đảm cẩn trọng ra tay hung áp, nghiền xương thành cho tiềm tung lui. Hai cái phương hướng thượng độ tiên môn trúc tiên, chính như Lý Trường Thọ trước đây sở liệu như vậy, chính vừa đánh vừa lui. Cách này khiến Lý Trường Thọ chờ đợi thời cơ chính vững bước đến. Độ tiên môn trúc tiên tại loại này cỡ lớn dùng binh khí đánh nhau bên trong biểu hiện vô cùng đoàn kết. Nếu có người bị thương, chắc chắn sẽ bị người kéo đi hậu phương. Bên cạnh có thừa lực đồng môn cũng sẽ cấp tốc gấp rút tiếp viện. Nhưng cũng chính là như vậy lẫn nhau viện hộ, làm không ít tiên nhân thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Tổng thể chỉ có thể không ngừng lùi lại. Bên ngoài Sơn Phong đã ném đi 6 tòa. Mặc dù bởi vì lẫn nhau gấp rút tiếp viện, độ tiên môn trúc tiên bỏ mình lại không nhiều, nhưng năm thành tiên nhân đều đã bị thương. Những cái kia con mối khôi lỗi lại là một cái khác cực đoan. Bọn họ căn bản không để ý lẫn nhau chết sống, chỉ để ý điên cuồng trước công. Giống như một đám tâm thần tương thông hung thú. Lẫn nhau phối hợp ăn ý. Chỉ cầu đem từng người thực lực trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn bạo phát đi ra. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Cái này văn đạo nhân cũng là có chút điểm đồ vật. Lúc này còn không tới thời cơ thích hợp. Lý Trường Thọ cũng không khỏi phân một tia tâm thần. Dùng tiên thức quét mắt. Hắn thấy trận chiến này nhân vật trọng yếu nhất tiểu ô. Muốn theo trên căn bản hóa giải độ tiên môn nguy cơ. Làm Tây Phương giáo hoặc là cách khác đạo trích chi đồ không còn dám tính toán độ tiên môn. Kỳ thật chỉ có một cách biện pháp. Mời đuổi hiện thân tại độ tiên môn sinh tử tồn vong thời khắc. Sư bá nếu như khóc tốt. Khóc đến một hai vị chân chính nhân giáo cao thủ ra tay. Kia độ tiên môn không chỉ cách này lúc nguy cơ có thể giải. Sau này cũng có thể không lo nhưng. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, âm thầm nhíu mày. Tiểu ô sư bá không ngừng nghẹn ngào kêu rên. Thật sự cũng có thể tiếng tốt người bi thống. Người gặp thương cảm. Nhưng kia bức họa xung quanh. Không có chút nào ba động. Khóc cường độ không đủ nhân số không đủ vẫn là lời kịch không được Lý Trường Thọ đáy lòng cấp tốc suy nghĩ. Vẫn không quên chú ý hai bên đại chiến. Khống chế giấy đạo nhân âm thầm đuổi theo. Tiểu ô lại khóc một lần, bức họa xung quanh vẫn là không có chút nào đạo vận ba động. Rất nhanh. Ẩn thân trong bóng tối Lý Trường Thọ đáy lòng lại có quyết đoán. Thi triển tiên giai phong ngữ chú. Đối với chỗ cửa điện đứng Hữu Cầm Huyền Nhã. Lặng yên dẫn âm. Hữu Cầm sư muội tới trước ngoài điện mượn một bước nói chuyện. Hữu Cầm Huyền Nhã đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền quay người ra đại điện, không chút do dự. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Ta nghe tiểu ô sư bá trong đó khóc lóc kể lể. Đột nhiên nghĩ đến. Đây có lẽ là cứu chúng ta một môn biện pháp. Chỉ là tiểu ô sư bá khóc lóc kể lể biện pháp không đúng. Vi huyên thấp cổ bé họng. Sư muội thân là độ tiên môn thủ tịch đệ tử. Nhưng nguyện thử một lần như nguyện. Trực tiếp điểm đầu là được. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức gật đầu ánh mắt tại các nơi lục soát. Lại tìm không thấy Lý Trường Thọ thân ảnh. Chợt nghe phía trên một tiếng vang thật lớn. Chúng đệ tử vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Thấy trên mây quang mang lấp lánh. Sấm sét hoành phun. Một cấu nguyên khí ba động đánh út về phía dưới. Đại điện bên ngoài kia hơn 200 nguyên tiên tất cả đều bộc phát tiên lực. Bằng đơn giản trận pháp chống lên một tầng tiên lực bích trướng. Làm chúng đệ tử miễn bị đấu pháp dư ba xung kích. Lại nghe gầm lên giận dữ. Trong mây đột nhiên xuất hiện một đầu toàn thân mạo hiểm ngọn lửa màu tím thần thú nó ngửa đầu gào thét. Quanh người ngọn lửa bốn quyển bốn phương tám hướng. Khiến cho nó trước người tên kia mang theo cây khô mặt nạ địch quân kim tiên vội vàng lui lại uy phong lấm liệt. Không ai bì nổi nhưng này thần thú trên người quấn quanh một tia hắc khí. Cho người ta một loại suy yếu cảm giác. Độ tiên môn kỳ linh trưởng lão. Đã hóa ra bản thể mà Bách Phàm Điện trước đó Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nghe đến Lý Trường Thọ một hồi căn dặn. Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Lý Trường Thọ dẫn âm hỏi, những lời này đều nhớ kỹ sao? Nếu như có thể nhớ rõ ràng, liền dùng sức gật đầu. Hữu Cầm Huyền Nhã nặng nề mà gật đầu. Lý Trường Thọ vội nói, nhớ rõ một chữ đều không cần rơi, đem những lời này cưỡng ép ghi tạc ngươi nguyên thần bên trong. Việc này sau đó cũng chớ có nói ta nhắc nhở. Liền nói sư mỗi người biểu lộ cảm xúc Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Trường Thọ sư huyên như vậy có đức độ. Sớm đã là vô cùng khâm phục. Lý Trường Thọ lại nói. Tiếp xuống. Tìm một loại cảm xúc. Làm cảm xúc xuất phát từ nội tâm. Nghĩ một ít để ngươi bi phấn sự. Làm cảm xúc xuất phát từ nội tâm. Bi phấn sự Hữu Cầm Huyền Nhã đáy lòng có chút không hiểu. Tại Lý Trường Thọ chỉ điểm xuống. Cấp tốc tìm được cảm giác nàng giống như. Không có gì đáng giá bi thương sự tình. Thân nhân mạnh khỏe. Tu hành thông thuận. Sư phụ đối với chính mình vô cùng không tệ. Hữu Cầm Huyền Nhã vội nói. Sư huynh. Ta nhất thời nghĩ không ra nàng tiếng nói hơi lớn chút. Xung quanh mấy người đệ tử nhìn lại Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức quay người. Mặt hướng điện trong. Lý Trường Thọ dẫn âm tại trong tai nàng quanh quẩn. vẫn như cũ không vội không chậm. Không nên gấp. Loại thời điểm này, càng nhanh càng dễ dàng chậm trễ sự. Ân, ngươi bây giờ lập tức nghĩ một cái, ngươi nhất yêu quý sự vật, có thể là sủng vật loại hình. Hữu Cầm Huyền Nhã lẩm bẩm nói. Sư huyên đưa ta linh thú có thể không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất tốt. Chú ý chính mình cảm xúc. Tưởng tượng nó ở trước mặt ngươi. Đối diện ngươi nhẹ nhàng lung lay cái đuôi. Sau đó, đột nhiên bị một khối núi đá đập phải, bất hạnh qua đời, đầu rơi máu chảy, vô cùng thê thảm, ngươi mai táng nó. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng cắn môi. Đáy lòng hiện ra chính mình mai táng cái kia tiểu linh thú tình hình. Trong mắt một hồi tự trách. Sắc mặt vô cùng ảm đạm. Nhưng Lý Trường Thọ rất nhanh phát hiện, nàng cảm xúc chỉ là đơn thuần bi thương thiếu chút phẫn nộ. Thế là, Lý Trường Thọ lại tăng thêm câu. Sau đó, ngươi nhất thời không quan sát. Cái này tiểu linh thú thi thể bị người đánh cắp. Ngươi tìm tung tích một đường xem xét, một đường xem xét. Chậm rãi hướng về phía trước. Hữu Cầm Huyền Nhã vô ý thức cất bước hướng về phía trước. Lần nữa tiến vào điện trong. Mà Lý Trường Thọ tiếng nói như ma âm lọt vào tai. Ảnh hưởng tinh thần của nàng. Nó bị người moi ra nướng. Hữu Cầm Huyền Nhã cặp kia trong đôi mắt đẹp lập tức tràn đầy bi phẫn. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ lập tức dẫn âm. Đúng liền như vậy cảm xúc. Bảo trì lại đi tiểu ô sư bá bên cạnh điểm ba nén hương. Quỳ lại về sau khấu đầu ba lần. Nói ra kia đoạn lời nói Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ khẽ hít một cái khí. Lập tức cất bước hướng về phía trước. Lý Trường Thọ cũng trong nháy mắt tản mất phong ngữ chú tiên thức không dám vào điện. Chỉ là xa xa quan sát. Chỉ thấy Hữu Cầm Huyền Nhã vị này độ tiên môn thế hệ trẻ tuổi thủ tịch đại đệ tử. Vòng qua tại kia nghẹn ngào tiểu u. Cầm lấy ba nén hương nhóm lửa. Cắm vào lư hương bên trong tùy theo lại lui lại hai bước. Quỳ gối tiểu u bên cạnh bồ đoàn bên trên. Cúi đầu dập đầu ba cái. Tiểu u quay đầu liếc nhìn, mang theo vài phần nghi hoặc không hiểu. Nàng tóc dài có chút tán loạn, băng váy dài màu lam như hoa sen bình thường nở rộ, sắc mặt có chút buồn bã. Đạo môn đệ tử Huyền Nhã. Nay khải bản môn đạo thừa chi nguyên. Tam giáo thái thanh thánh nhân lão gia độ tiên môn đến độ ác chân nhân truyền xuống vô vi kinh. Coi đây là lập môn chi cơ. Phụng thái thanh thánh nhân lão gia vì tổ sư. Lấy đạo môn chính thống mà cư. Nay, ngoại ma tính toán. Loạn độ tiên đạo nhận. Giáp tâm ác độc. Cùng ta độ tiên môn không có chút nào tiền căn tuyệt không phải ta độ tiên môn hữu chiêu nha này ma kính xin thánh nhân lão gia minh xét nói xong. Hữu Cầm Huyền Nhã lần nữa quỳ sát xuống dưới. Trong miệng bắt đầu đọc vô vi kinh thượng quyển. Một bên tiểu ô sườn sốt một chút, như thế nào cảm giác? Nàng nói những này, so với chính mình vừa rồi gọi cao cấp hơn một ít. Lần này, theo Hữu Cầm Huyền Nhã đọc vô vi kinh đến câu thứ hai. Phía trước kia bức họa, nhẹ nhàng lắc lư hạ. Một mặt không cách nào hình dung. Khó có thể cảm nhận. Tối nghĩa chi cực đạo vận. Từ bức họa bay ra. Lại biến mất tại trên bức họa ta sư huyên thật sự quá vững vàng 11 chương 91 giấy quân ngốc kích cầu phiếu đề cử hôm nay đâu xuất cung bên trong cơn gió. Đột nhiên trở nên có chút huyên náo. Như thế nào có người tại chính mình bên tai khóc sướt mướt đâu xuất cung hậu viện nơi hẻo lánh dưới một thân cây. Một bộ xanh thắm trường bào thanh niên đạo giả mày kiếm hơi nhíu nhăn. Đánh thẳng ngồi hắn. Nhìn đáy lòng đột nhiên xuất hiện. Kia có chút mơ hồ hình ảnh. Có cái thân cao 5-6 thước thấp đạo nhân tại cuối người nghẹn ngào. Thấp đạo nhân bên cạnh còn có người tướng mạo không tệ nữ đệ tử. Đồng dạng mặt lộ vẻ buồn bã. Thanh niên đạo giả cười khổ âm thanh yếu ớt thở dài. Lão sư ngài lại như vậy. Ngài không nguyện ý ra ngoài qua lại, đệ tử cũng muốn an tâm tu hành à. Bọn họ bái, hẳn là lão sư bức họa đi, chính mình cũng không bức họa, pho tượng tại hồng hoang lưu truyền mới đúng. Lão sư cảnh giới quả nhiên là quá mức huyền diệu trực tiếp đem nhân quả trượt đến hắn cái này đệ tử trên người. Bất quá. Có thể kinh động lâu dài đóng cửa không ra. Đối với mọi thứ đều không thích hỏi đến lão sư. Các ngươi ngược lại là thật là lợi hại. Cười khẽ âm thanh, này thanh niên đạo giả chậm rãi đứng dậy. Hắn bấm ngón tay suy tính. Truy tìm lão sư cho chính mình chỉ dẫn. Đáy lòng nổi lên một chút hiểu ra. Nói khẽ. Hóa ra là có ngoại địch tìm độ tiên môn phiền phức. Độ tiên môn bỗng nhiên gặp nạn. Ta nhân giáo đạo thừa vẫn chưa chủ động gây sự. Lại có người muốn cầm ta nhân giáo đạo thừa ra tay. Châm ngòi tam giáo quan hệ sách. Như thế không thể không quản quản. Lần trước tại Nguyệt Lão Điện còn làm gãy độ tiên môn cái nào đó tiểu ra hỏa nhân duyên tượng đất. Lần này đi giúp một chút độ tiên môn. Cũng coi là kết thúc đoạn nhân quả này. Thanh niên đạo giả lời nói chưa xong. Nhìn như chỉ là tùy ý một bước phóng ra. Thân hình xuất hiện ở đâu xuất cung bên ngoài lại chậm đi mấy bước. Hắn đã đến Tây Thiên Môn nơi. Thân ảnh phiêu nhiên mà ra. Những cái kia thủ vệ thiên binh thiên tướng lại không có chút nào phát giác. Chốc lát thanh niên này đã rời cửu trọng thiên khuyết. Ở trên không quan sát này ầm ầm sóng dậy hồng hoang mặt đất. Độ tiên môn là độ ác đảo hữu sở truyền đạo thừa. Ngược lại là nên mang lên độ ác đảo hữu cùng đi. Làm độ ác đảo hữu ra tay. Như thế bần đạo sở dính nhân quả liền nhỏ đi rất nhiều. Còn có phiền phức sự tình. Độ ác đảo hữu tuy chỉ là lão sư ký danh đệ tử. Nghe lão sư mấy lần giảng đạo thời gian. Tại bần đạo nhập môn trước đó. Bần đạo cái kia xưng hắn một tiếng sư huyên mới đúng. Nhưng ta là lão sư duy nhất thân truyền. Hắn là ký danh. Lại nên hắn xưng bần đạo một tiếng sư huyên. Này cái kia xưng hô như thế nào này thanh niên đạo giả lập tức một hồi xoắn xuýt. Này thân ảnh phiêu phiêu miêu miêu. Hướng về Tây Ngưu Trúc Châu. Bắc Câu Lô Châu. Trung Thần Châu Tam Đại Châu chỗ giao giới Côn Lôn Tiên Sơn. Tung bay mà đi. Bay một hồi. Côn Luân Sơn đã thấy ở xa xa. Vị này huyền đô đặc biệt đáng tin cậy Đại Pháp Sư. Rất nhanh lại ý thức được một vấn đề. Độ ác sư huynh. Tại Côn Luân Sơn nào đoạn cách nào động phủ tu hành tới huyền đô Đại Pháp Sư một hồi bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh liền gật gật đầu. Còn tốt. Độ tiên môn khí số kéo dài. Nhất thời bán hội không diệt được. Lần này tai họa dường như có chút đỉnh số. Không cần quá sốt ruột đi qua. Trước tìm xem độ ác sư huyên đi. Miễn cho việc này xử lý không viên mãn. Lại bị lão sư quan mấy cái nguyên hội. Nhẹ nhàng thở dài. Thanh niên đạo giả thân ảnh biến mất tại Côn Luân Sơn trên. Vòng qua Ngọc Hư Cung gần đây. Tìm độ tiên môn tiện nghi tổ sư ra. Chỉ chốc lát trước, độ tiên môn. Hữu dụng thánh nhân lão ra có phản ứng. Khục. Thánh nhân bức họa có phản ứng quả nhiên là lời kịch phương diện có vấn đề tiểu ốc tại kia trở nên kích động. Hữu cầm huyền nhã cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Lý Trường Thọ nhưng lại chưa cao hứng, mà là âm thầm tỉnh lại. Trước đây chính mình có chút thiếu cân nhắc. Thác Vạn Lâm quân trưởng lão cho tiểu ô sư bá cầm nang trong. Dùng khổ nhục kế bán thảm. Lại không để ý đến quá nhiều chi tiết. Cùng với nhân giáo ý nghĩa chính. Vừa rồi tiểu ô sư bá lặp đi lặp lại kêu khóc. Không nói trước thánh nhân có thể hay không cảm ứng được. Coi như thánh nhân cảm ứng được. Cũng rất khó sẽ xem bọn hắn một chút. Tiểu ô sư bá nói từ. Cẩn thận phân tích. Kỳ thật chính là tại Sơn Môn bị hủy diệt trước đó. Nghĩ mời nhân giáo giáo chủ đến đây tương trợ. Đây là độ tiên môn tự thân chủ động vì nhân giáo giáo chủ gia tăng nhân quả. Mà Lý Trường Thọ lấy lại tinh thần. Kịp thời tìm đến cái thứ hai khóc người bổ cứu. Làm hữu cầm huyền nhã chú trọng cảm xúc. Thánh nhân tôn hiểu chờ chi tiết. Trước tỏ rõ bọn họ độ tiên môn là độ ác chân nhân nhất mạch. Rút ngắn quan hệ. Cuối cùng lại đọc vô vi kinh. Làm thánh nhân lão ra kiểm nghiệm. Bọn họ đúng là nhân giáo đạo thừa. Như thế liền thành. Là ngoại địch cưỡng ép quấy nhiễu độ tiên môn. Muốn cho nhân giáo giáo chủ gia tăng nhân quả thánh nhân bức họa. Lập tức cho đáp lại nhưng. Thánh nhân trên bức họa đạo vận rất nhanh liền thu liếm. Này cho thấy thánh nhân lão ra hoặc là vị nào nhân giáo cao thủ. Đã biết việc này. Có thể hay không quản, lúc nào quản, vẫn là không thể biết được. Lý Trường Thọ đáy lòng cấp tốc phân tích. Kế tiếp có nhân giáo cao thủ đăng tràng tỷ lệ. Hẳn là cao tới 70%, nhưng có thể hay không kịp thời chạy đến chi viện. Cái này quả thực nói không chính xác. Không thể đem hy vọng ký thác vào ngoại viện thượng chính mình tại triệu hoán đùi phương diện này. Có thể làm đã làm được. Không cần lại nhiều tiêu tốn tâm thần. Ổn thỏa lý do, cố định kế hoạch, vẫn là muốn kiên trì đi xuống. Nếu quả như thật cao ốt khuyên đảo, cái kia chạy. Vẫn là đến chạy. Lý Trường Thọ lại đối với Hữu Cầm Huyền Nhã dẫn âm. Việc này đã thành. Còn thỉnh sư muội sau đó. Vạn không muốn đối với người bên cạnh nhấc lên ta đoạn này dẫn âm. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, có chút muốn nói lại thôi. Mà Lý Trường Thọ tiên thức đã rời đi nơi đây, đem tâm thần chuyên chú vào khống chế giấy đạo nhân. Trước đó Bách Phàm Điện bên trong nhất chậm trễ, Tây Nam, Tây Bắc hướng đại chiến đã là hừng hực khí thế. Hai bên theo bên ngoài Sơn Môn đánh tới Đổ Sơn Môn trung đoạn vài tòa ngọn núi trên không. Đổ Tiên Môn Trúc Tiên vừa lui lại lui. Thiên Tiên, Chân Tiên hơn phân nửa bị thương. Chân Tiên cảnh đã có hơn 10 người vẫn lạc. Nhưng cũng may Thiên Tiên cảnh lúc này chỉ hao tổn 2 người. Trái lại con mối đám khôi lỗi, tuy là càng phát ra hung áp cũng đã hao tổn không ít chiến lực. Vẹn vẹn là chôn vùi tại Vạn Lâm Quân trưởng lão trong tay Thiên Tiên cảnh đại yêu. Đã có 3 đầu như tính chiến tích. Theo sát phía sau chính là Vong Tình Thượng Nhân. Lấy giết một nhân tộc Thiên Tiên. Một yêu tộc Thiên Tiên cảnh đại yêu. Chiếm giữ thứ hai. Còn có mấy vị Thiên Tiên cảnh trưởng lão cũng là đều có thu hoạch. Nhưng tổng thể tình huống vẫn như cũ không quá lạc quan. Vạn Lâm Quân trưởng lão giờ phút này phảng phất lại về tới vạn năm trước trận chiến kia. Hào khí tỏa ra, từ đầu đến cuối tại lấy một địch nhiều, chỉ là lão gia tử này đáy lòng lại là âm thầm phiền muộn. Trước đây theo Trường Thọ chỉ điểm, đồng thời chôn xuống nhiều như vậy đại yêu, đều là cảm giác không có phí sức chút nào, cũng liền dùng nhiều chút độc đan thôi. Bây giờ như vậy trực tiếp chính diện đấu pháp, độc đan, độc công, độc thần thông, uy lực tựa hồ giảm bớt đi nhiều. Cảm giác tương đương phí sức, hơi có chút phí sức không có kết quả tốt hương vị. Từ đầu đến cuối không bằng cùng Trường Thọ kết bạn ám toán địch nhân như vậy nhanh nhẹn. Quả nhiên, Trường Thọ đối với độc chi nhất đạo, không chỉ là có đặc biệt kiến giải, nay phát triển sau này tiềm lực, không thể đo lường. Vạn trưởng lão đáy lòng như thế đắn đo, ra tay lại là càng phát ra hung áp. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm. Một trận chiến này nếu có thể hộ hạ Tiên Môn, liền đem chính mình đắc ý nhất độc kinh. Đối với Trường Thọ dốc túi tương thụ. Để làm đối với Trường Thọ lần này ám vì môn phái trong cảnh báo ngợi khen. Đột nhiên, Vạn Lâm Quân trưởng lão cảm nhận được bên tai có gió nhẹ tại nhiễu loạn, lại nghe thấy quen thuộc dẫn âm. Vạn trưởng lão, đệ tử Trường Thọ. Còn thỉnh trưởng lão không muốn ham chiến, điểm một phần tâm thần quan sát hạ nam biên chiến cuộc. Tốt nhất hai bên cùng nhau lui vào Phá Thiên Phong trên. Sau đó lại mượn Phá Thiên Phong đại trận ngăn địch. Mới là giảm bớt môn phái trong thương vong lẽ phải. Vạn Lâm Quân trưởng lão âm thầm gật đầu. Quan sát lúc này các nơi tình hình. Phát hiện chính mình đã là có chút một mình xâm nhập. Cái này cũng không phải vạn trưởng lão vọt tới trước quá hung, mà là đồng môn các tiên nhân. Lui quá mạnh. Lý Trường Thọ lại truyền thanh nói. Trưởng lão không cần mong nhớ đệ tử. Đệ tử sau đó sẽ cùng các phong đệ tử. Cùng nhau tiến vào Bách Phàm Điện dưới địa mạch Na Di trận. Trưởng lão ngài khá bảo trọng tự thân mới là. Nghe nói lời ấy, Vạn Lâm Quân trưởng lão hai mắt khẽ hít một cái. Khóe miệng lộ ra một chút âm lãnh ý cười. Ngay tại ngạnh kháng Vạn Lâm Quân trưởng lão mấy tên đại yêu tâm thần hoảng hốt. Vội vàng lui lại, nhưng Vạn Lâm Quân trưởng lão nhưng cũng là đồng thời rút lui về phía sau. Cùng phe mình tiên nhân cách hơi gần chút. Hắn vừa rồi thuần túy là bởi vì Lý Trường Thọ lúc này không ngại, đáy lòng vui vẻ. Giải quyết cái này chi tiết nhỏ, Lý Trường Thọ tiếp tục tại âm thầm quan sát hai bên thế cục. Lúc này, hai nơi ngàn tiên đấu pháp, khoảng cách Phá Thiên Phong đều đã chỉ còn mấy cái ngọn núi. Lý Trường Thọ tiên thức bắt được. mấy tên môn phái trong mang thương chân tiên ngoại cảnh vụ trưởng lão chính vội vội vàng vàng hướng Bách Phàm Điện mà đi. Xem ra là muốn để các đệ tử rời đi trước. Tiếp xuống, Phá Thiên Phong sẽ biến thành đấu pháp nơi. Mặc dù còn có phòng hộ đại trận, nhưng đông đảo chưa thành tiên đệ tử tu vi nông cạn, một cái sơ sẩy, tùy tiện rơi xuống mấy đạo thần thông, mấy con pháp bào, Bách Phàm Điện tám thành liền sẽ máu chảy thành sông. Có Thái Thượng Trưởng Lão hạ lệnh, làm tu vi không đủ môn nhân đệ tử tạm cách tránh họa. Này mấy tên bị thương chân tiên ngoại cảnh vụ trưởng lão, sau đó liền phụ trách bảo vệ những đệ tử này. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy nghĩ, đối với đã trốn ở dưới mặt đất Nazi đại trận gần đây một hồi lâu Linh Nga, dẫn âm căn dặn vài câu, làm nàng sau đó lẫn vào đệ tử đôi bên trong, dẫn hắn bản thể cùng sư phụ cùng nhau rời đi. Linh Nga lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tiếp tục tiềm phục tại một đầu khe đá bên trong, lặng lặng chờ độ tiên môn số lớn đệ tử hiện thân. Mà Lý Trường Thọ lúc này chân thân, sớm tại 2 tháng trước liền đã tìm xong ẩn thân, lại xảo diệu ẩn thân trong đó, rốt cuộc không có chủ động hoạt động qua. Một lát sau, Bách Phàm Điện góc trong rơi, xuất hiện một đầu hướng phía dưới cái hố. Tại mấy tên trưởng lão cùng hữu cầm huyền nhã, tựu không ngừng thúc giục hạ, từng người trẻ tuổi đệ tử cấp tốc xông vào này thẳng đứng hướng phía dưới cửa động, hướng về lòng đất vội vàng bay đi. Đợi từng đám đệ tử đến địa mạch Nazi đại trận, Linh Nga tìm đúng cơ hội, cùng Lý Trường Thọ cùng nhau trong góc đi ra, cùng người khác đệ tử tổ hợp. Quá trình coi như hoàn mỹ, sư muội lại lập một công. Đợi hữu cầm huyền nhã chạy đến, nhìn thấy Lý Trường Thọ cùng Linh Nga về sau cũng là dài thở dài một hơi. Nàng cầm khống trận ngọc phù, lái về phía trước khải địa mạch Nazi đại trận chỗ này dưới mặt đất trống giống đáy hạ. Lập tức xuất hiện một mặt đường kính trăm trượng, đường vân phức tạp trận bàn. Trận bàn phía dưới phảng phất có trận trận tiếng long ngâm. Có Bách Phàm Điện trưởng lão hô to, nhanh, mỗi lần 50 người tiến vào đại trận huyền nhã. Ngươi cùng các trưởng lão cùng nhau tại phía trước mở đường Nazi đại trận điểm rơi. Là tại phía đông một chỗ sơn cốc, hữu cầm huyền nhã lúc này lính mệnh, mang theo cách đại trận gần nhất một nhóm đệ tử, cấp tốc xông vào trận bàn. Thân ảnh hơi trầm xuống, lói lên liền biến mất không thấy gì nữa. Đại địa chủ mạch, kỳ thật thì tương đương với bàn cổ đại thần mao mạch mạch máu mà địa mạch Nazi trận, có thể để luyện khí sĩ xuôi theo địa mạch xu thế, hướng chính, phản hai cái phương hướng, định hướng cử ly xa Nazi. Độ tiên môn các đệ tử vẫn chưa cuống quýt, thậm chí có không ít đệ tử chủ động dựa vào sau, làm nhập môn hơi cạn đệ tử hướng về phía trước đi trước. Toàn bộ rút lui ngay ngắn trật tự. Linh Nga cũng bị đông đảo đừng phong sư huyên chỗ chiếu cố. Nhóm thứ ba liền Nazi đi. Lý Trường Thọ làm một tia tiên thức từ đầu đến cuối nương theo tại sư muội quanh người, chính mình thì lại tránh lo âu về sau. Thế hệ trẻ tuổi rút lui hơn phân nửa, độ tiên môn trúc tiên đã đồng thời thối lui đến Phá Thiên Phong gần đây. Lúc này, chiến tuyến bị kéo ra. Chủ phong đại trận chưa mở ra, độ tiên môn trúc tiên lộ ra xu hướng suy tàn. Con mối đám khôi lỗi đã đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở độ tiên môn mấy đại thiên tiên cao thủ trên người. Lý Trường Thọ vẫn luôn chờ thời cơ. Chính là lúc này người giấy quân đoàn xuất kích Phá Thiên Phong gần đây. Mấy ngọn núi kẽ hở hai đạo lòng trào sông bên trong, 4 cái giấy đạo nhân lặng yên hiện thân, tại trong đất chui ra nửa người theo bọn họ ốm tay áo, áo khe hở, cấp tốc nhảy ra từng cái màu trắng tiểu người giấy. Sau đó này 4 cái giấy đạo nhân cấp tốc chìm vào trong đất. Nam bắc hai bên lòng trào sông đều có 20 con người giấy tại 4 cái giấy đạo nhân gần đây cấp tốc tản ra. Số lượng này đã là Lý Trường Thọ có thể thông qua giấy đạo nhân bên trong kế tâm thần đồng thời khống chế nguyên bản người giấy cực hạn. Lại căn bản là không có cách lâu dài. 40 con người giấy hóa thành 40 tên thân mang màu lam nhạt chiến giáp tiên binh. Bọn họ khuôn mặt khác nhau, thực lực không mạnh, phòng ngự càng là thật giấy. Từng người đeo một cách đơn giản pháp khí trường cung. Trong tay cầm một đầu có chút đặc thù mũi tên. Những này trường cung cũng chỉ có một ít cơ sở cấm chế, hoàn toàn không gọi được bảo vật. Bọn họ cấp tốc hướng về phía trước sơn lâm lao đi. Đến khắp nơi trước đây liền bị Lý Trường Thọ tìm xong địa điểm ẩn núp. Đem pháp khí giải cung kéo hết cỡ. Mũi tên phía trên. Sáng lên từng đạo phức tạp đường vân vô thanh thiên độc tiễn. Một lần tiêu hao loại tự nhiên pháp khí. Nhưng phạm vi lớn. Cao độ chính xác. Tức thời không khác biệt tung ra đại lượng độc phấn giết địch. Cũng không phải là nhất định phải dùng thần thông pháp bảo. Mà là ứng đem nào đó một chút ưu thế phát huy đến cực hạn. Khổ luyện một thân khối cơ thịt, không địch lại cuộc gạch một vào đầu. Phóng hắc ám chật hẹp xó xỉnh bên trong. Lý Trường Thọ vỗ tay phát ra tiếng. 40 thanh trường cung dây cung cùng nhau chấn động từng cái pháp khí mũi tên nhanh chóng lại không tiếng động. Theo quân địch hậu phương. Lướt về phía con mối khôi lỗi dày đặc nhất nơi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 11 chương 92 ngươi qua đây a hưu, đây là vô cùng nhẹ nhàng vút không âm thanh. Từng cây thiên độc tên hoành không hoãn tiến, lặng lẽ bắn về phía địch tiên nhóm sau sườn. Không có bất kỳ cái gì tiên lực ba động. Không có cái gì sắc bén chi ý, chỉ là không thể tránh khỏi. Vẫn như cũ sẽ lưu lại một chút không khí nhiễu loạn. Vì phòng ngừa những này địch tiên sinh ra cảm ứng. Những này mũi tên không có nhắm chuẩn bất kỳ người nào. Cố ý khóa chặt bên ngoài những này thân ảnh khoảng cách. Lý Trường Thọ nắm thời cơ vô cùng ổn chuẩn. Tại hai mảnh đấu pháp nơi phía sau, 40 mũi tên thuận lợi đến dự định độ cao độc tên phía trước. Những cái kia dài nửa xích ốm tròn đồng thời vỡ ra. Một cỗ vô sắc vô vị độc phấn, xương độc, ở trên không tràn ngập ra. Phúc phúc bá. Như là từng cây không có sắc thái pháo hoa tại trời trong dưới tiểu âm thanh nở rộ. Trận địa địch bên ngoài bên cạnh các nơi. Hơn 20 danh chân tiên còn chưa kịp quay đầu. Trước mắt đột nhiên tối đen. Trực tiếp hướng mây dưới ngã quỵ. Từng tia gió nhẹ quét. Những này có thể độc chết thiên tiên kịch độc cấp tốc phiêu tán. Đảo đảo bóng đen liên tiếp không ngừng dưới cắm. Như sau như sủi cảo. Mà nhóm này huyết mối khôi lỗi quả nhiên là bị độc sợ. Bọn họ lần này phản ứng cực nhanh. Có thiên tiên khôi lỗi phát hiện hậu phương tình huống không đúng. Lập tức hét lớn một tiếng. Cổ đáng pháp lực hậu phương có người phóng độc ám toán lập tức. Chúng địch quanh người tiên lực. Yêu lực. Linh lực cổ đáng. Đem hậu phương bay tới xương độc độc phấn vọt thẳng tán, nhưng trước lúc này. Đã có hơn 50 chân tiên bị độc chết. Càng có hơn 100 thân ảnh. Hoặc nhiều hoặc ít nhiễm độc. Lúc này ở nỗ lực chống cự độc hiệu. Chiến lực giảm bớt đi nhiều. Huyết mối đám khôi lỗi lập tức bắt đầu tìm kiếm phía sau ám toán người. Giờ khắc này độ tiên môn trúc tiên cũng có chút mờ mịt. Không biết này viện quân từ đâu mà tới. Nhưng bọn hắn bị áp chế tại phá thiên phong xung quanh mây đường trên. Này hai nhóm cường địch vẫn vô cùng hung mãnh. Rất khó tiếp ứng ngoại viện. Trọng điểm là độ tiên môn các tiên nhân hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì viện binh tung tích. Độc tên thế công hiệu quả còn chưa xong đẹp. Lý Trường Thọ đáy lòng không có gì hưng phấn hoặc là tiếc nuối. Chỉ là trong bóng tối tổng kết tự nhiên pháp khí không đủ. Loại này toàn bộ phương vị không khác biệt thức đầu độc phương thức. Từ đầu đến cuối không bằng. Dùng tiên lực đem độc phấn vô thanh vô tức đưa đến nguyên thần của đối phương xung quanh. Tổng thể đến xem, lãng phí hơn phân nửa độc đan độc tính. Vì phòng ngừa những này xương độc sau đó ngộ thương đồng môn, Lý Trường Thọ tại độc tên bên trong dùng so khó luyện chế, tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính hai loại thiên tiên độc. Chốc lát, không trung còn sót lại độc tính liền sẽ vỡ vụn tiêu tán. Loại này mũi tên mạch suy nghĩ mặc dù không sai, nhưng rất dễ dàng bị khắc chế. Hiệu quả còn không bằng hao phí ngang nhau liều lượng độc trận. Lý Trường Thọ đáy lòng đơn giản tổng kết hạ, chiến cuộc lần nữa xuất hiện một chút biến hóa. Huyết mối đám khôi lỗi rất nhanh xác định độc tên phóng tới phương hướng. Bọn họ phản kích đến. Cấp tốc lại mãnh liệt phá thiên phong nam bắc hai bên. trận địa địch hậu phương đều có mười mấy đạo thân ảnh thoát ly đại chiến, nhào về phía người giấy tiên binh chỗ ẩn thân. Bọn họ tế lên pháp bảo, ngưng tụ thần thông, đối hai mảnh sơn lâm một hồi đập loạn trong bóng tối. Lý Trường Thọ khóe miệng lộ ra không hiểu mỉm cười. Kia 40 con người giấy vẫn chưa rút lui về phía sau ẩn nấp, đợi này hơn 30 chân tiên khôi lỗi lao xuống đến hai mảnh sơn lâm phía trên. Nam bắc hai bên đều có ba cái người giấy theo sơn lâm bên cạnh sông ra, chủ động hấp dẫn đối phương chú ý. Nhưng mà này sáu thân ảnh hiện thân về sau, vọt tới trước bất quá mấy trăm trượng, liền bị hậu phương đánh tới lưu quang trực tiếp đánh nát. Chính lúc này còn lại 34 chỉ người giấy trực tiếp theo từng người chỗ ẩn thân vọt ra, bọn họ toàn thân khí tức cổ động, thân pháp rượu mị nhanh chóng, trực tiếp nhào về phía những này khôi lỗi. Này hai nhóm lao xuống phản kích khôi lỗi lập tức ra tay, nhưng vội vàng trong lúc đó vẫn bị một nửa người giấy tiên binh vọt tới bọn họ quanh người không có nửa điểm do dự. Những này người giấy trực tiếp tự bảo tổng cộng mười mấy đạo thân ảnh tại nam bắc hai bên sơn lâm trên không, trong nháy mắt nổ tung, tình cảnh vô cùng thảm liệt. Độ tiên môn trúc tiên một hồi giận dữ, lại không cách nào vì những này không biết từ đâu xuất hiện viện binh làm cái gì. Nhưng tự bảo qua đi, kia hơn 30 danh vọt tới sơn lâm gần đây huyết mối khôi lỗi, nhưng đều là lông tóc không thương, từng cái có điểm không bình tĩnh nổi, không biết chính mình vừa mới trải qua một chút cái gì. Tự bảo uy lực có chút yếu ớt, dù là những này người yêu linh lúc này đều là bị huyết mối khống chế, chỉ lưu lại non nửa bản ngã. Tại này ngắn ngủi chỉ chốc lát, cũng là cùng nhau trải qua một lần không nhỏ tâm thần chập trùng. Ban đầu phía sau đột nhiên xuất hiện không màu xương độc, bọn họ cũng coi như may mắn thoát chết một chút. May mắn sau đó bọn họ được rồi mệnh lệnh, đối với độc tên phóng tới phương hướng phát động phản kích, phát hiện kia mấy đạo hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, trực tiếp ra tay diệt sát, tự nhiên chui tới cửa. Tương đối bình tĩnh tình huống đột biến, này sáu thân ảnh chỉ là chuyển rời bọn họ lực chú ý. Phía dưới sơn lâm không có dấu hiệu nào xông ra đạo đạo tiên binh, dữ dội nhào về phía bọn họ, hơi khẩn trương ngoài ý muốn. Những này đánh tới tiên binh vô cùng yếu ớt, đâm bọn họ một chút liền chết, đánh bọn hắn một chút liền phá. Vì sao như vậy? Nhưng đối phương hữu tâm tính vô tâm, trước đây giấu kín cũng là không lộ ra dấu vết, vẫn như cũ bị đối phương non nửa thân ảnh vọt tới chính mình gần đây. Đối phương vậy mà trực tiếp tự bảo dọa gần chết. Buồn cười chính là bọn người kia tự bảo không có uy lực gì, chỉ là đồ có thanh thế, còn không bằng bị cái nguyên tiên cầm phổ thông pháp bảo tạp một chút. Như vậy lại vì sao đột nhiên này hơn 30 địch tiên mắt tối sầm lại, nguyên thần đầu tiên là kịch liệt đau nhức, sau đó trực tiếp không có đối với ngoại giới cảm ứng, toàn thân tiên lực tán loạn, giữa không trung đều nhịp ngửa đầu ngược lại cắm. Bọn họ trước khi lâm trung rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, này bảo có độc sơn lâm phía trên, này hơn 30 đạo thân ảnh đồng thời cắm rơi. Trong bóng tối Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày, đáy lòng thoáng có chút bất đắc dĩ. Như thế nào? Liền không có mấy cái thiên tiên lao xuống khống chế bốn cái giấy đạo nhân dưới mặt đất tiếp tục tiềm ẩn. Lý Trường Thọ lúc này không cần xem nhiều, cũng có thể suy đoán ra kịch chiến hai bên phản ứng. Độ tiên môn trúc tiên tự nhiên là lơ ngơ, những cái kia con mối khôi lỗi hẳn là sẽ càng điên cuồng lên. Tổng thể mà nói, đợt thứ nhất đánh lén hiệu quả coi như không tệ, làm phe mình áp lực giảm nhiều, cũng làm cho đối phương thế công gặp khó. Giờ phút này phá thiên phong dưới bốn cái giấy đạo nhân không thể vọng động, Lý Trường Thọ tâm thần na di đến ngày bát giấy đạo nhân trên người, mơ hồ kiểm tra một lần tiểu Quỳnh Phong trận pháp tình huống, sau đó lại chú ý xuống trên bầu trời đại chiến. Kỳ Linh trưởng lão hóa ra bản thể về sau, càng đánh càng hung, đem đối phương một kim tiên cảnh cao thủ vững vàng ngăn chặn. Độ tiên môn trưởng môn đại nhân mặc dù có chút lơ lỏng, nhưng cũng vẫn là thuận lợi kéo lại kia hai tên kim tiên. Xem ra còn muốn đánh một hồi. Lý Trường Thọ tâm thần cấp tốc trở về bốn cái giấy đạo nhân, chuẩn bị kỹ càng sau đó phải dùng pháp khí. Đợt thứ nhất đánh lén bọc đánh đã kết thúc, tiếp xuống chính là đợt thứ hai thao tác. Dẫn lửa thiêu thân, gậy ông đập lưng ông, bắt rùa trong hũ mà ra tay, thời cơ rất nhanh liền có thể đến. Chỉ là một cách độ tiên môn, sao đến như vậy còn không có giải quyết Tây Ngưu Hạ Châu? Tây Phương giáo đạo trường Linh Sơn gần đây một chỗ bí ẩn động phủ trong, Văn Tịnh đạo nhân thân mang màu lam nhạt xa nhóm, nằm nghiêng tại trên giường. Một bên có hai tên thị nữ ngồi quỳ chân, một người làm nàng quạt cây quạt, một người thì là ở bên bưng như máu tiên những, chờ đợi chủ nhân bưng lên chén ngọc. Văn Tịnh đạo nhân lúc này chính dựa vào bản thân vẩy ra đi huyết mũi bí mật quan sát độ tiên môn đại chiến. Nàng chỉ là tại đơn thuần xem kịch. Hiện tại, chỉ cần nàng không chủ động ra tay, chính là ở đây ở lại. Trừ tam giáo thánh nhân lão ra tự mình dò xét suy tính, ai cũng không biết là nàng cách làm. Lại Tây Phương giáo nhị thánh nhân sớm đã tự tay vì nàng che đậy thiên cơ. Hồng hoang lúc này còn không có mấy người người biết nàng theo hầu những cái kia huyết mối coi như bại lộ, cũng chỉ là sẽ bị xem như một loại thần thông. Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng rõ ràng vô cùng, nàng là trốn ở trong tối một cái lưới dao, bại lộ theo hầu, chính mình liền không có hơn phân nửa giá trị. Giờ phút này nàng nhất định phải nhìn độ tiên môn đại chiến. Nếu là phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, chẳng hạn như nhân giáo đột nhiên có cao thủ đến gấp rút tiếp viện độ tiên môn kia, nàng liền trực tiếp bóp tắt kia ba cái kim tiên thần hồn, đem bọn hắn thể xác xem như một phần cho tiệt giáo hậu lễ. Như vậy tính toán có thể so sánh chém chém giết giết thú vị nhiều. Văn Tịnh đạo nhân khóe miệng lộ ra mấy phần vũ mị say lòng người mỉm cười. Một bên hai cái yêu tộc tỳ nữ lại chỉ là cúi đầu, không dám nhìn loạn một chút. Văn Tịnh đạo nhân bắt đầu xem kịch. Là tại năm danh kim tiên bắt đầu đấu pháp mà nàng chú ý lực vẫn luôn cũng đều là bị kim tiên, thiên tiên cấp độ đấu pháp hấp dẫn. Chân tiên cấp độ đối với nàng mà nói, cùng chưa thành tiên luyện khí sĩ cũng không có gì sai biệt. Không thú vị, đơn điệu, lại vô cùng buồn tẻ. Vẫn là kim tiên đấu pháp có chút ý tứ. Nhất là cái kia hồng hoang chân quý chủng loại tường thú kỳ lân, liền làm Văn Tịnh đạo nhân rất có muốn ăn. Làm Lý Trường Thọ âm thầm dùng giấy đạo nhân phát động đợt thứ nhất bọc đánh thế công, trước sau độc chết hơn 80 chân tiên, tổn thương hơn 100 chân tiên, làm hai bên tình thế xuất hiện trình độ nhất định nghịch chuyển. Thắng bại cái cân can tạm thời hướng tới bình ổn. Hả, phía dưới xảy ra chuyện gì? Văn Tịnh đạo nhân đại khái quét mắt Phá Thiên Phong gần đây, khóe miệng phiết ra tràn đầy ghét bỏ. Những này lâm thời sưu tập đến khôi lỗi thật sự không có tác dụng gì, lúc này lại sắp bị đối phương phản đánh trở về thôi. Hôm nay một trận chiến này, độ tiên môn đoán chừng là diệt không xong. Tiếp tục trì hoãn xuống, này ba cái ngụy kim tiên thể nội huyết liên chi lực cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Hừ, nếu là chính mình các con ra tay, nho nhỏ độ tiên môn trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Đúng rồi, những cái kia độ tiên môn môn nhân đệ tử đi nơi nào? Văn Tịnh đạo nhân thoáng có chút nghi hoặc, trên dưới quan sát một hồi, rất nhanh liền là cười lạnh một tiếng. Dưới mặt đất địa mạch có một chút linh lực ba đồng lưu lại, tựa hồ là địa mạch Na Di trận chạy tới phía đông liền như vậy thủ đoạn. Còn nghĩ giấu giếm được bản nữ vương đại nhân đã không cách nào trực tiếp diệt các ngươi một môn. Kia diệt sát các ngươi một môn đệ tử, hiệu quả cũng không tệ. Sau đó tình cảnh tất nhiên sẽ vô cùng thú vị. Mặc dù lúc này lại chủ động đi khống chế, liên lạc những này khôi lỗi, bao nhiêu sẽ có bại lộ tự thân nguy hiểm, nhưng Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng có rất nhỏ kích thích cảm giác. Cũng quyết định nho nhỏ mạo hiểm một lần. Độ tiên môn, Phá Thiên Phong gần đây, ngàn tiên kịch chiến nơi. Một mạc đạo vận lặng yên buông xuống, rơi vào một nhân tộc xuất thân thiên tiên cảnh huyết mối khôi lỗi trên người. Sau đó này đạo vận liền cấp tốc rút đi. Cái này thiên tiên cảnh lão đạo thân thể rung động xuống, trực tiếp hướng về phía sau thoát ly chiến cuộc. đưa tới một đầu chân tiên cảnh yêu bằng, nằm ở yêu bằng trên lưng. Vì tốt hơn hoàn thành chủ nhân vừa truyền ra lệnh, cái này thiên tiên lão đạo mệnh yêu bằng trước hướng phía phương bắc phi nhanh, đợi bay ra đầy đủ khoảng cách về sau, lại chuyển đi phía đông. Bằng loại yêu tu nhiều thiện bay, này yêu bằng cũng có mấy phần kim bằng huyết mạch, cũng có thiên phú thần thông. Lúc này yêu bằng toàn lực phi nhanh, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Độ tiên môn có mấy vị thiên tiên trưởng lão chú ý tới việc này, suy đoán đối phương cái này thiên tiên lão đạo cùng yêu bằng có lẽ muốn đi phía đông làm hại. Bọn họ âm thầm dẫn âm, đáy lòng tất nhiên là lo lắng vạn phần. Nhưng giờ phút này phe mình bị vây khốn ở phá thiên phong gần đây, không nói trước có thể hay không giết ra khỏi trùng vây tiến đến phía đông cứu viện, chỉ nhìn kia yêu bằng tốc độ, bọn họ căn bản đuổi không kịp một vị thái thượng trưởng lão cởi chiến hướng về phía sau. Lấy ra mấy cái truyền tin ngọc phù, vội vàng liên lạc giờ phút này đã ở phía đông bên ngoài 16.000 dặm mấy vị ngoại vụ trưởng lão, để bọn hắn mang các đệ tử mau mau trốn đi. Cũng chỉ có thể làm những chuyện này. Độ tiên môn những trưởng lão này nhưng thật ra là đoán sai hai chuyện. Một, bọn họ không nghĩ tới đối phương có thể tâm ngoan thủ lạc đến loại tình trạng này. Nơi đây đại chiến chưa kết thúc, liền muốn trực tiếp đi tìm những cái kia chưa thành tiên đệ tử phiền phức. Thứ hai, địa mạch tại sâu trong lòng đất, đối phương rốt cuộc như thế nào phát hiện bọn họ che giấu khởi địa mạch Nazi trận. Bất quá độ tiên môn các trưởng lão tính sai điểm ấy chi tiết nhỏ nào đó đệ tử tại trước khi chiến đấu sớm có đoán trước. Văn đạo nhân ba chữ này cho Lý Trường Thọ ấn tượng quả thực quá hung tàn chút. Lý Trường Thọ tính cảnh giác theo ban đầu liền đã kéo căng, cái này thiên tiên cảnh lão đạo cùng yêu bằng vừa động, Lý Trường Thọ liền bắt được bọn họ động tính, đáy lòng nói câu phiền phức, cũng không có cảm giác khẩn trương gì. Này tuyệt không phải là Lý Trường Thọ đối với sư muội cùng sư phụ không quá quan tâm, mà là sớm đã làm xong cách đối phó. Chớ nói đi qua một cách thiên tiên, chính là đi qua 10 cái, khục, số lượng này hơi quá nhiều. Dù là đi qua 3-4 cái thiên tiên cũng không thể coi là chuyện lớn gì, thời cơ không sai biệt lắm. Bắt đầu đợt thứ hai tác chiến lúc này, Lý Trường Thọ nhất định phải đem một bộ phận tâm thần rơi vào Linh Nga bên người chữ nhân số 3 giấy đạo nhân trên người, bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến sự tình. Hắn cũng chỉ có thể làm chữ thiên số 2 người giấy dưới mặt đất ẩn nấp, cái khác 3 cái giấy đạo nhân lần nữa tại phá thiên phong bên ngoài lòng chảo sông ngoi đầu lên. Lần này cũng không có thả ra người giấy, quân đoàn giấy đạo nhân hóa thành 3 đạo thân ảnh, trực tiếp phi không mà lên, 2 nam 1 nữ xuất hiện tại nam bắc hai bên, chủ động bại lộ tự thân tu vi. Thuần một sắc chân tiên cảnh hậu kỳ, đây là Lý Trường Thọ lúc này có thể để cho giấy đạo nhân mô phỏng ra cảnh giới tối cao. Giấy đạo nhân bản thân chỉ mang theo tiên lực, lại tiên lực tồn chứ có nhất định hạn mức cao nhất. Sau đó, này 3 đạo thân ảnh vận chuyển tiên lực, lớn tiếng hô quát trước xem mặt phía bắc. Cõng trường kiếm thanh niên đạo giả hô: chúng ta đi ngang qua nơi đây, lại thấy bầy yêu tấn công núi sao mà càn rỡ. Độ tiên môn đạo hữu, ta hai huyên muội đến giúp đỡ bọn ngươi một chút. Sức lực chính khí tràn đầy, hào khí trời cao tùy theo. Nàng bên cạnh kia nắm lấy một cái sáo ngọc nữ tiên cũng cất cao giọng nói, lanh lảnh càn khôn, thiên địa sáng tỏ, trảm yêu trừ ma, hộ vệ nhân đạo. Độ tiên môn đạo hữu còn thỉnh không cần phải lo lắng, ta hai người chúng ta sẽ không cường công. Trước cho các ngươi dẫn ra một chút yêu ma. Lời nói này vô cùng có lý, làm độ tiên môn trúc tiên lập tức phấn chấn tâm thần. Đối với hai vị này ngẫu nhiên đi ngang qua lạ lẫm đạo hữu có chút cảm kích. Mặc dù không ít tiên nhân cảm giác sự xuất hiện của bọn hắn có một tia ruộng gì. So sánh mặt phía bắc hai cái giấy đạo nhân, phía nam cái kia có chút thô mãng tráng hán liền trực tiếp nhiều này giấy đạo nhân khiêng một thanh đại phủ, cùng đấu pháp nơi cách 10 dặm, giống to vài tiếng. Nương khi thất một đám yêu ma rùa quái có bản lĩnh chính diện cương bần đạo lão tử, tất tất các ngươi yêu tổ tông lập tức vây công phá thiên phong huyết mũi khôi lỗi làm ra ứng đối phía bắc phương hướng. Hơn mười mấy đạo bóng đen thẳng hướng kia đôi nam nữ đạo giả. Kia đeo kiếm giấy đạo nhân cười ha ha. Hai người cấp tốc lui lại. Đánh ra mấy đạo tiên lực ngưng tụ thành thuật pháp. Hữu mô hữu dạng hướng về phía trước nghênh kích. Phía nam. Liền lợi hại. Hơn 20 cách đại yêu quay người thẳng hướng tráng hán kia. Phía trước nhất. Thậm chí còn có hai tên thiên tiên cảnh đại yêu tráng hán này giấy đạo nhân hai chân run lên. Khiêng đại phủ quay đầu liền bay. Lại là âm thầm thi triển ra phong độn. Trực tiếp xông về phía tiểu Quỳnh Phong phương hướng. Lý Trường Thọ vì hấp dẫn lấy đối phương những này người lực chú ý. Thông qua tráng hán này giấy đạo nhân miệng. Mở một lần mắng giới. Tráng hán tại kia không ngừng hùng hùng hổ hổ. Hồng hoang tương đối lưu hành mắng chửi người từ tầng tầng lớp lớp. Như cái gì không làm người con, có yêu sinh không có yêu dưỡng, cái này coi như tương đối sơ cấp. Lý Trường Thọ rất nhanh liền quyết định nạp liệu. Bắt đầu gọi một ít tương đối kích thích lời nói. Những yêu tộc này dù là lúc này bị khống chế tâm thần, cũng là lửa giận ngút trời. Chẳng hạn như, rõ ràng có hai vị yêu hoàng. Cũng chỉ có một vị yêu hậu các ngươi tổ tông năm đó bị vu tộc đánh không dám rơi xuống đất. Còn không biết xấu hổ tự xưng cùng vu tộc thiên địa phân chỉ. Mặt đâu đảo đảo lưu quang kích xạ, bầy yêu nhao nhao ra tay, muốn xé nát tráng hán này. Nhưng mà, Lý Trường Thọ phong độn dung hợp mượn lực chi pháp. Lại là vô cùng xảo diệu. Tại không trung trái tránh lại lóe. Không ngừng mắng to. Trong lúc bất chi bất giác. Tráng hán giấy đạo nhân vọt tới tiểu Quỳnh Phong trên không. Phía sau vừa lúc có một đạo lưu quang bay tới. Lý Trường Thọ khống chế giấy đạo nhân cố ý bị lưu quang bên trong bảo châu đập trúng. Tráng hán thân hình bị đánh rớt. Hướng về tiểu Quỳnh Phong ngã xuống. Lại tại giữa không trung miễn cưỡng ổn định thân hình. Quay đầu nhìn về phía bay vụt mà đến bầy yêu. Nhưng giờ phút này, bầy yêu cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Có mấy con hình người đại yêu. Trong mắt có chút chần chờ. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Tráng hán giấy đạo nhân trực tiếp quay người. Đứng tại tiểu Quỳnh Phong đại trận bên cạnh. Đối bầy yêu làm cái hướng phía dưới giơ ngón tay cái động tác. Sau đó lại khinh miệt ngoắt ngón tay. Lão tử trốn lâu như vậy. Nguyên lai các ngươi liền chút năng lực ấy. Đánh không ngứa không thương tới a. Từng cách đơn đấu kia hơn 20 danh yêu tộc cao thủ hơi ngẩn ra. Sau đó cùng nhau nhào về phía dưới tráng hán. Có huyết mũi trong bóng tối ảnh hưởng tự nhiên là bọn họ một đám, đơn đấu hắn một cái. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 11 chương 93 tiểu Quỳnh hỏa táng chàng mở đại bán hạ giá lạc đường tiểu Quỳnh Phong bên ngoài đan phòng vây mê trận. Một đám hóa thành hình người yêu diện đại yêu. Cùng nhau chừng mắt nhìn này cái thẻ gỗ. Chết lặng khuôn mặt cũng thoáng có chút run rẩy. Kia nên bầm thây vạn đoạn hỗn chứng nhân tộc luyện khí sĩ. Càng đem bọn họ dẫn vào một chỗ mê trận bên trong vừa mới còn có thể nhìn thấy bóng người. Bây giờ lại không biết tung tích. Phía trước nhất. Tên kia thiên tiên cảnh lão yêu. Nhỏ hẹp hai mắt hơi híp hạ. Tiện tay đem trước mặt tấm thẻ gỗ này đánh nát. Cút ra đây, một nữ yêu nghiêm nghị la lên, chung quanh tự nhiên không phản ứng chút nào. Đánh nát thẻ gỗ lão yêu toàn thân yêu lực cổ đẳng. Từng tia màu vàng nhạt lưu quang tại hắn quanh người bộc phát gió mạnh quét. Trong nháy mắt đem nơi đây mê trận cứng ép tách ra. Xung quanh rộng mở trong sáng, nguyên bản bị ngăn trở tiên thức cũng lập tức có thể hướng về các nơi dò xét. Gần như đồng thời, những này đại yêu thấy được. Ngay tại nơi xa dưới một cây đại thụ, thảnh thơi uống nước nhân tộc tráng hán. Tựa hồ là mắng bọn hắn mắng khát nước. Đám này đại yêu lập tức giận tím mặt, liền huyết mối tâm thần khống chế đều kém chút bị cơn tức giận này sở xông phá. Tráng hán phảng phất phản ứng chậm nửa nhịp, nghe được ầm ầm động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới run run hạ mặt lộ vẻ hoảng loạn. Các ngươi những yêu ma này con non vậy mà tìm đến lão tử. Nói xong, khiêng đại phủ, hướng phía sau cướp đường chạy trốn. Này hơn 20 danh yêu tộc hai mắt cơ hồ phun lửa. pháp bảo thần thông đối phía trước đập loạn. Hung tợn đuổi theo toàn thân yêu lực bộc phát. Từng cái hung thần áp sát. Xông lên phía trước nhất. Chính là thiên tiên cảnh hai đầu lão yêu bên trái kia nữ yêu thân hình cồng kềnh. Toàn thân bộc phát ra chói mắt lục quang. Trắng nõn hai tay hóa đột nhiên làm hai cái cánh chim màu xanh lục nàng hai cánh giang ra. Bày ra lục gà độc lập tạo hình. 200 cả. Gơm. Đầy trời lục vũ đánh tới hướng phía trước mà vừa rồi giải khai mê trận lão yêu. Đỉnh lấy một viên mọc đầy lông đen hoáng chuột đầu. Tiện tay quét qua. Quanh người tuôn ra cuồn cuộn đống cát đen. Ngưng tụ thành từng thanh đen nhánh lợi kiếm. Đối tráng hán này bóng lưng kích xạ nhưng mà. Tráng hán này hướng về phía trước vừa chạy mấy bước. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình hướng về phía trước bổ nhào. Cả người dù gì biến mất không thấy gì nữa. Kia đầy trời lục vũ. Hắc kiếm. Cùng với hậu phương xẹt qua mấy chục đạo lưu quang. Cũng đồng thời biến mất. Không biết tung tích trận pháp trong rừng các nơi đột nhiên xuất hiện như nước gần vết tích. Này hơn 20 đại yêu phản ứng không chậm. Lập tức phóng lên tận trời nhưng bọn hắn vừa rời đi mặt đất. Thấy hoa mắt. Cùng nhau xông vào một mảnh tinh không bên trong. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Mất phương hướng. Không biết trên dưới bọn họ vẫn không có thể làm ra bất luận cái gì ứng đối. Tả tả hữu hữu. Trước trước sau sau. Tất cả đều bị lấp lánh sao trời sở lấp đầy huyết mỗi đám khôi lỗi cũng có chút khó hiểu. Vừa mới gặp được. Rõ ràng chỉ là một ít phổ thông lại cơ sở khốn trận mê trận. Vì sao hơi vọt tới trước mấy bước. Đột nhiên liền trực tiếp xuất hiện như vậy. Thiên tiên lão yêu cũng hoàn toàn nhìn không thấu cao giai đại trận cách này không đáng chú ý ngọn núi. Vì sao lại có loại này huyền diệu đại trận sao trời về sau. Giống như có từng đôi mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Ánh sao bên trong. Phảng phất ẩn núp một đám ăn yêu cuồng ma. Lại giống là có mấy trăm danh đằng đằng sát khí. Một có cảm tình cường tráng chiến vu. Nổi lên một cỗ túc sát khí tức có hai cái chân tiên cảnh đại yêu liếc nhau. Lập tức hướng về tả hữu dò xét. Nhưng bọn hắn vừa phóng ra hai bước. Rời đi tại chỗ chỉ có bốn thước khoảng cách. Hai cái không đáng chú ý sao trời nhẹ nhàng lói lên. Hai bôi kiếm quang. Tuyệt gì xuất hiện ở hai người này cái cổ trước. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai cái đầu trực tiếp ném đi. Yêu huyết thẳng tung tói lại đột có thần lôi rơi xuống. Hai cỗ thi thể bên trong yêu hồn nguyên thần trong nháy mắt vỡ vụn càng làm cho bầy yêu sợ hãi chính là. Hai cỗ thi thể hóa thành nửa người nửa yêu bộ dáng. Thi thể trên yêu lực nhưng trong nháy mắt bị đại trận dành thời gian đám này đại yêu. Trong nháy mắt không dám tiếp tục loạn động. Kia hai tên thiên tiên cảnh đại yêu lập tức ra tay. Đối xung quanh tinh không trắng trợn oanh kích. Điên cuồng vung ra yêu lực. Nhưng bọn hắn đánh đi ra thế công. Căn bản không có nửa điểm tiếng vọng. Nhưng mà. Bọn họ bất động. Quả thật có thể tạm thời không phát động sát trận thế công. Nhưng không có nghĩa là liền tạm thời an ổn. Từng tia vô sắc vô vị độc phấn. Tại ánh sao che lấp lại. Lặng yên phiêu tán. Tìm tới nơi đây mỗi một cách đại yêu. Cơ hồ trong nháy mắt. Mấy tên tu vi hơi thấp đại yêu mắt trợn trắng lên. Trực tiếp hôn mê liên tiếp. Đám này đại yêu tại trong khoảnh khắc nhao nhao té xỉu. Mà kia hai tên thiên tiên cảnh lão yêu cũng chỉ là nhiều chi chống hai cái hô hấp. Không cam lòng gầm thét hai tiếng. Chậm rãi bị đánh ngã. Ngoài trận Lý Trường Thọ bộ phận tâm thần sở ký thác trắng hán giấy đạo nhân. Đang ngồi ở một cây đại thụ trên trạc cây. Thu hồi trong tay mấy con bình sứ. Tiểu Quỳnh Phong ngọn núi bên trong. 36 tòa trận cơ chậm rãi thu liếm linh lực chỗ này tên là tinh táng thiên đấu huyến lâm tuyệt tâm sát trận. Khôi phục thành đời phát động trạng thái. So với độc đan. Lý Trường Thọ càng để ý trận cơ linh lực tiêu hao. Dù sao hôm nay Tiểu Quỳnh Phong sát trận muốn tới trở về sử dụng. Đợi đại trận đóng lại. Giữa không trung lại xuất hiện tầng tầng làn sóng từng đạo hình thù kỳ quái yêu tộc thi thể trống rỗng xuất hiện. Theo giữa không trung rơi xuống. Chất thành núi nhỏ. Bọn họ phần lớn đều là nửa người nửa yêu bộ dáng, Lúc này yêu hồn đều đã bị đợt thứ hai dịch độc sở ăn mòn. Vẫn là tự tay phóng độc, sẽ không lãng phí độc tính. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng. Giấy đạo nhân ốm tay áo nhảy ra ba cái người giấy. Hóa thành ba tên mặt lạnh lão đạo. Thuần thục xông tới. Bởi vì hiện tại đồng thời phân tâm khống chế giấy đạo nhân quá nhiều. Chiến cuộc gấp gáp. Đám tiếp theo khách hàng đang bị dẫn tới trên đường. Kế tiếp xử lý cũng chỉ có thể hết thảy liền giản đơn. Người giấy nhóm vẩy ra ba bình thực cốt dung thần thủy, ném ra ngoài hai viên nhiếp hồn châu. Lý Trường Thọ tự tay vung ra hai cái tam mũi chân viêm. Những này bị hóa tan hơn phân nửa lực phòng ngự yêu tộc thi thể. Trong nháy mắt bị chân hỏa nuốt hết. Vì bảo hộ Tiểu Quỳnh Phong hoàn cảnh. Ba cái người giấy cẩn thận khống chế tam mũi chân viêm thiêu đốt phạm vi. Trong miệng bắt đầu đọc kinh văn. Đột nhiên. Một tia nhỏ xíu mũi âm thanh giữa khu rừng xuất hiện. Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị. Cố này giấy đạo nhân quanh người. Lập tức xuất hiện từng tia nhỏ bé hồ quang điện nhưng. Cái kia huyết mũi. Còn chưa kịp tới gần Lý Trường Thọ quanh người ba thước. Một bên trên trạc cây đột nhiên dò tới một đầu trường trường lưới. Đem huyết mũi tinh chuẩn quấn lấy. Kéo hướng về phía một bên. Hoa ré vào trên trạc cây này con ăn ngọc hoa. Đối với Lý Trường Thọ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phảng phất là tại tranh công bình thường trong rừng các nơi. Lập tức vang lên một hồi vui sướng ếch ụt. Lý Trường Thọ ám đạo đáng tiếc. Chính mình vốn định thử xem điện mũi lưới có hiệu quả hay không. Còn tranh công. Đánh xong khiên liền làm hoa hầm ngươi quay người nhảy xuống trạc cây. Lý Trường Thọ lại tăng thêm đem chân hỏa chốc lát. Những này thi thể bị đốt chỉ còn cho tàn. Trịnh trọng đánh ra một trường. Cho tàn lập tức hướng về các nơi phiêu tán. Thoải mái. Lại kiếm một chút công đức. Mặc dù so với chính mình trong lúc lơ đãng góp nhặt khởi hương hỏa công đức. Điểm ấy trừ nghiệp chướng công đức. Đã vô cùng nhỏ bé. Ba tên mặt lạnh lão đạo cấp tốc quét dọn xong chiến trường. Khôi phục người giấy bộ dáng. Nhảy trở về tráng hán giấy đạo nhân ốm tay áo. Lý Trường Thọ liếc nhìn phía trước. Những cái kia bị phá hư cây rừng đáy lòng cũng có chút tiếc hận. Rất nhiều cây đều là chính mình lên núi sau gieo xuống. Thôi, vì giữ vững sơn môn, làm ra điểm hy sinh cũng không thể tránh được. Như độ tiên môn lần này có thể sống quá đến. Đại chiến qua đi. Đi khắc phong trên vùng trộm chuyển chút linh một linh căn. Coi như là môn phái cho chính mình ngợi khen đi. Cười khẽ âm thanh chạy tới bên ngoài mê trận, lại treo cái mới lạc đường thẻ gỗ. Sau đó, tráng hán này vỗ vỗ khuôn mặt. Lấy ra một ít linh thú máu vẩy trên người mình xé rách quần áo. Run loạn tóc dài. Toàn thân khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Như là bị trọng thương. Ngoài mạnh trong yếu. Đem khí chất khôi phục thành vừa rồi trương dương ương ngạnh. Hắn khiêng đại phủ. Nhảy lên giữa không trung. Hướng về phá thiên phong phương hướng phóng đi. Trong miệng tiếp tục một hồi hô to. A ha ha ha yêu thằng nhãi con nhóm các ngươi ra ra ta lại trở về có bản lĩnh chính diện cương ta à đám kia không còn dùng được đồ vật. Đều bị lão tử pháp bảo vừa xong ha ha ha ha Tiểu Quỳnh Phong bên trên. Mới vừa rồi bị thổi đổ bên ngoài mê trận. Giờ phút này tại đi khôi phục những cái kia giấu ở chỗ sâu trận cơ. Lần nữa tàn mát ra sáng ngời. Tại càng sâu tầng trận pháp thôi thúc dưới. Chậm rãi trở lại chính mình chính xác vị trí. Chân chính liên hoàn trận. Cũng không phải là chỉ là một vòng bộ một vòng đơn giản như vậy mà là tại tầng ngoài đại trận dưới. Còn có duy trì. Chứa trì tầng ngoài đại trận tầng sâu trận pháp. Tráng hán giấy đạo nhân đi không bao lâu. Toàn bộ rừng giống như trước đây bình thường. Ở bên ngoài xem. Cùng nguyên bản giống như đúc. Nhưng không thể tránh khỏi bên trong có nhiều chỗ bị thần thông tác động đến, lưu lại một chút một ít vết tích. Một lát sau, lại có hai thân ảnh theo những phương hướng khác vọt tới Tiểu Quỳnh Phong. Tự nhiên là mặt khác hai cái dẫn địch giấy đạo nhân. Đồng dạng tiết một lần nữa trình diễn. Nữ giấy đạo nhân cố ý bị đằng sau bay vụt pháp bảo chỗ đập chúng. Hướng về phía dưới rơi xuống kia đeo kiếm giấy đạo nhân vội vàng đuổi theo. hậu phương hơn mười mấy đạo thân ảnh cũng lập tức hướng phía dưới đuổi theo. Đồng dạng là tại trận pháp bên cạnh, có mấy người đã nhận ra nguy hiểm, này hơn mười mấy đạo thân ảnh xa xa dừng lại. Nhưng, nam giấy đạo nhân động tác, rất nhanh lại hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Nam giấy đạo nhân trước đem chính mình sư muội đẩy vào rừng trong. Xoay người đối mặt với chúng địch. Tay phải nắm chặt trên lưng chuôi kiếm. Các ngươi đừng ép ta giúp kiếm đám kia truy binh một cách nhìn không được, một người dẫn đầu cùng nhau mà động. Cách nào đó chật hẹp âm u góc. Lý Trường Thọ cảm giác. Nếu là lúc này nét mặt của mình bị người trông thấy. Nói không chừng sẽ bị người làm thành bệnh tâm thần. Hắn khi thì mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Một mặt chính khí khi thì cười đùa tí tưởng. Trong miệng hùng hùng hổ hổ khi thì phong khinh vân đảm. Cười lạnh. Trong mắt tràn đầy khinh miệt. Luận diễn ký kỳ thật. Đây là bởi vì đồng thời khống chế nhiều con giấy đạo nhân. Mỗi cái giấy đạo nhân khí chất, biểu tình chờ một hệ liệt chi tiết, đều cần Lý Trường Thọ cẩn thận chú ý. Ba cái giấy đạo nhân tại Phá Thiên Phong bên ngoài thay phiên dẫn địch. Tiểu Quỳnh Phong đại trận phát huy mấu chốt tác dụng. Đem địch nhân không ngừng dẫn vào trong trận pháp. Ngăn cách ngoại bộ xem xét. Lại lấy sát trận. Độc đan đem này diệt đi. Mặc dù bản thể đã không tại độ tiên môn, nhưng Lý Trường Thọ hiện tại tuyệt đối là đem hết khả năng. Cho đến trước mắt, không tính cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão trước đó đánh lén chiến quả thông qua độc trận, độc tin, tự bảo người giấy, giấy đạo nhân dẫn địch chờ một hệ liệt thao tác. Đã có một phần ba địch quân chiến lực chôn vùi tại Lý Trường Thọ trong tay. Vì độ tiên môn hóa giải áp lực thực lớn thậm chí. Trực tiếp thành sửa thắng lợi đòn cân. Quả cân hồng hoang còn không có thiên bình cách đồ chơi này. Mặc dù độ tiên môn trúc tiên, trừ Vạn Lâm Quân trưởng lão đoán được một chút bên ngoài, những người khác đối với viện binh hoàn toàn không biết gì cả, lơ ngơ. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ còn muốn đem một bộ phận tâm thần đặt ở sư muội bên người. Có cái thiên tiên cảnh lão đạo, cùng một đầu chân tiên cảnh yêu bằng, chính chạy về phía đông, muốn đi tập sát. Trước đây thông qua địa mạch Nazi trận tránh né tai họa độ tiên môn đệ tử. Tin tức này cũng bị Thái Thượng trưởng lão thông chi cho. Mấy vị kia bảo vệ các đệ tử ngoại vụ trưởng lão, nhưng trong này có hơn ngàn đệ tử cùng môn nhân. Nhất thời bán hội, làm sao có thể an ổn chuyển rời lập tức. Chỗ này nguyên bản phong cảnh như vẽ, người trong sơn cốc tâm hoảng sợ. Không ít đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi. Một thiên tiên giết tới đây đối bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Thế là Hữu Cầm Huyền Nhã lại đứng dậy: các vị trưởng lão, đệ tử nguyện đi dẫn ra cường địch không thể một chân tiên ngoại cảnh vụ trưởng lão hô. Nào có chúng ta tham sống sợ chết, để các ngươi trẻ tuổi đệ tử ra ngoài mất mạng đạo lý. Điền trưởng lão, người ta đi nghênh chiến kia áp tặc thiện. Lại có một vị trưởng lão đứng dậy. Hai người lập tức liền muốn bay lên không. Chính lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng mang theo bất an nói thầm âm thanh. Vì cái gì không thể thông qua địa mạch Nazi trận? Làm môn phái trong tới hai vị thiên tiên cảnh cao thủ đâu? Tầm mắt mọi người lập tức nghe tiếng hội tụ đi qua. Nói chuyện chính là Lam Linh Nga. Không ít người mặt lộ vẻ giật mình. Linh Nga lúc này nói tới cũng đúng là cái ý đồ không tồi. Nhưng có một phần nhỏ môn nhân đệ tử toát ra một chút cười khổ. Cười khổ người là cuối cùng sử dụng địa mạch Nazi trận một nhóm đệ tử, kỳ thật vốn nên còn có mấy trăm vị nguyên tiên cảnh môn nhân cùng nhau Nazi tới. Nhưng những này đã thành tiên môn nhân, một khắc cuối cùng lại lựa chọn lưu tại môn phái trong, cùng tiên môn cùng tồn vong. Vì phòng ngừa các đệ tử hành tung bại lộ, địa mạch Nazi trận cũng bị những này nguyên tiên tự tay hủy, gãy mất bọn họ đường lui của mình. Mấy người nhỏ giọng giải thích về sau, chúng đệ tử quần tình xúc động, chúng ta chính là ở đây cùng bọn hắn liều mạng là được, không thể thầy ta còn tại môn phái trong chém giết địch tới đánh. Chúng ta cũng không thể uất ức mà chết, cùng lắm thì chính là hồn phi phách tán. Dù sao ta cũng cảm thấy chính mình tám thành không độ được thiên kiếp. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày. Loại này thế cục, đối với chính mình thi triển vô cùng bất lợi. Còn tốt, Hữu Cầm Huyền Nhã chính là ở đây. Lý Trường Thọ kéo lại sư muội, thấp giọng nói vài câu, hai người chủ động đi hướng Hữu Cầm Huyền Nhã. Kế hoạch tiếp theo cần sử dụng Hữu Cầm Huyền Nhã thủ tịch để tử thân phận cùng uy vọng. Thật không phải trang giấy công cụ người. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 11 chương 94 cầu hùng nói nhỏ, tất tiếng soi soạt tốt. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đứng tại Hữu Cầm Huyền Nhã trước mặt. Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã không ngừng nhỏ giọng nói gì đó. Lý Trường Thọ lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lắc đầu. Trên thực tế, là Lý Trường Thọ trong bóng tối dẫn âm, cũng đem một đầu bình sứ, không để lại dấu vết đưa cho Hữu Cầm Huyền Nhã. Trường Thọ sư huyên vì sao không đứng ra làm những này? Hữu Cầm Huyền Nhã dùng dẫn âm chi pháp trả lời. Ta biết sư huyên ngươi không muốn bị tục danh sở mệt, nhưng vốn nên là sư huyên thanh danh, liền nên cho sư huyên mới đúng. Lý Trường Thọ cười cười, lại truyền thanh nói: Hữu Cầm sư muội, nếu ngươi có thể thấy ta chỗ thấy, người ta nghe thấy, đương nhiên sẽ không có như vậy vừa hỏi. Hữu Cầm Huyền Nhã rõ ràng ngẩn ra, nàng nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Lại đối trước mặt vị này tươi cười luôn là rất ôn hòa đồng môn sư huyên, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tựa hồ rõ ràng một chút cái gì. Mặc dù Lý Trường Thọ cũng không hiểu nàng rốt cuộc rõ ràng cái gì, nhưng nàng hẳn là rõ ràng một chút cái gì. Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình dần dần nắm giữ ứng đối vị này Hữu Cầm sư muội một ít tiểu kỹ xảo. Xung quanh cũng không ít đệ tử nhìn thấy màn này, nhưng cũng không biết ba người bọn họ đang nói thầm cái gì đó. Vị kia đồng môn là ai? Lam Linh Nga sư muội sư huyên, trước đây không phải cùng Kim Ngao đảo luyện khí sĩ, cái kia Long Cung thái tử giao đấu qua một trận sao? Nha Lang Nha bổng, ta sao đến đều quên hết, như vậy trí nhớ thật sự. Lý Trường Thọ truyền thanh nói: Hữu Cầm sư muội, việc này không nên chậm trễ, đối phương nói không chừng lập tức tìm ở đây. Hữu Cầm Huyền Nhã rất nhanh nhẹ nhàng gật đầu, cõng đại kiếm cưới mây bay đến giữa không trung, nhìn phía dưới loạn rối bởi đám người. Hữu Cầm Huyền Nhã hô: Các vị, thời gian cấp bách, lại nghe ta một lời, ta có nhất pháp thối lui cường địch, đột kích chi địch có bằng yêu thay đi bộ, lại là tìm địa mạch đánh tới. Thoát đi nơi đây đã là chuyện không có thể. Phía dưới chúng đệ tử chỉ là ngửa đầu nhìn chăm chú còn tốt. Hữu Cầm Huyền Nhã dưới chân dấm lên một đóa người khác tuyệt đối nhìn không thấu mây trắng. Nàng lấy ra một đầu bình sứ. Phụt! Các vị mời xem, vật này chính là Vạn Lâm Quân trưởng lão ban thưởng, có thể diệt sát thiên tiên tuyệt thế độc đan, sau đó ta đem cùng mấy vị sư huyên sư tỷ cùng nhau ra tay, dùng như vậy độc đan bố trí trận pháp, dùng vật này xem có thể hay không trọng thương này địch. Các vị còn thỉnh lui về địa huyệt, ở địa mạch gần đây chờ. Các vị trưởng lão cũng xin nghe Huyền Nhã một lời, như mấy vị sư huyên sư tỷ cùng Huyền Nhã không cách nào đắc thủ, khi đó còn cần các vị trưởng lão lấy mệnh tương bác, bảo vệ chúng đệ tử. Hữu Cầm Huyền Nhã lời nói này trầm bổng du dương, dõng dạc, xem như chân tình bộc lộ. Nếu không phải Lý Trường Thọ đã sắp xếp xong xuôi kế tiếp kế hoạch tác chiến, lại vừa rồi sơn môn đại chiến bên trong đột kích tên kia thiên tiên cảnh lão đạo thực lực đã bị Lý Trường Thọ thăm dò, giờ phút này hắn có 99% nắm chắc có thể diệt đi địch tới đánh Lý Trường Thọ chính mình. Đều kém chút bị Hữu Cầm Huyền Nhã lời nói sở đả động, thuận đường nhấc lên. Cuối cùng kia 0.1 thành thất thủ xác suất, ấm lệ cũ cho không cách nào xóa đi thiên đạo tùy cơ tính động kinh. Nhất định phải thời khắc cho thiên đạo lão ra đầy đủ tôn trọng. Mấy vị trưởng lão lập tức đứng dậy, muốn thay thế Hữu Cầm Huyền Nhã dùng độc đan này. Điện trưởng lão nói: Huyền Nhã thiên tiên không giống tiểu khả. Trưởng lão Hữu Cầm Huyền Nhã trong mắt giống như có ánh sao nở rộ, đỉnh tiếng nói: Mời tin ta cái này. Huyền Nhã, ta cùng điện trưởng lão lưu lại, ngươi cũng ở chỗ này trợ trận, ngươi xem coi thế nào. Một tên khác chân tiên ngoại cảnh vụ trưởng lão cũng nói: Kia hai chúng ta hộ vệ đệ tử, lại trên mặt đất trong huyệt bố một chỗ khác trận pháp, dùng làm đoạn thứ hai mai phục. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi suy tư, lại nghe nói Lý Trường Thọ dẫn âm, lập tức đáp ứng xuống. Các trưởng lão chào hỏi vài tiếng, mới từ dưới mặt đất bay ra ngoài chúng đệ tử, lại lập tức hướng về sâu trong thung lũng địa huyệt bay đi. Hôm nay bọn họ những này chưa thành tiên đệ tử thật sự có chút chật vật. Một bên xó xỉnh bên trong, Linh Nga nhỏ giọng thầm thì nói, cái này cũng được Lý Trường Thọ đứng chắp tay truyền thanh nói, có ít người, có một số việc là không thể dùng lẽ thường lý giải. Linh Nga lập tức như có điều suy nghĩ hình, ngẩng đầu nhìn một chút chính mình sư huyên, thấp giọng nói, vậy sư huyên đâu nghiêm túc chút, kế tiếp còn có các loại phiền toái chuyện phải xử lý. Lý Trường Thọ truyền thanh nói câu, hướng về bên cạnh lui lại nửa bước, tránh đi địa huyệt phương hướng ánh mắt. Linh Nga, ngươi sau đó cần phải đi theo ta bên cạnh, không cần loạn đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nga đầu ngón tay vươn về trước, cẩn thận kéo lại Lý Trường Thọ trường bào. Lần sau tuy là tại hiểm cảnh, nhưng trên khuôn mặt của nàng cũng không khỏi lộ ra có chút đỏ ửng. Lý Trường Thọ bình tĩnh dẫn âm, ước pháp tam chương. Hừ. Linh Nga hướng về bên cạnh rời nửa bước, chắp tay sau lưng đứng tại kia, một bộ cùng sư huyên không phải rất quen bộ dáng. Thời khắc thế này cũng không nhiều người chú ý nàng như vậy dung mạo xinh đẹp, nhưng tu vi không đủ nữ đệ tử. Có không ít đệ tử đến Hữu Cầm Huyền Nhã trước mặt, ngay cả nói chính mình nghĩ cùng nhau lưu lại ngăn địch, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã nghĩ đến Lý Trường Thọ trước đây căn dặn, không ngừng cự tuyệt. Cuối cùng chỉ là lấy Tiểu Quỳnh Phong đệ tử Thiện Thổ Độn làm lý do, đem Lý Trường Thọ cùng Linh Nga lưu lại. Không bao lâu, mấy vị trưởng lão hợp lực tại lối vào địa huyệt cấp tốc bố trí che lấp trận pháp, đồng thời cũng đã cách trở bộ đội bên ngoài dò xét. Kia cường địch nói không chừng lúc nào liền ở đây, lúc này nên là dọc theo địa mạch tìm, làm chậm trễ một chút thời gian. Hay là đối phương có mặt khác tính kế, cái này ngược lại là không thể không phòng. Lý Trường Thọ đáy lòng không ngừng suy nghĩ, liếc nhìn Linh Nga tiếp tục âm thầm chỉ điểm Hữu Cầm Huyền Nhã. Đã lựa chọn làm Hữu Cầm sư muội làm một lần công cụ người, vậy đem tác dụng của nàng phát huy đến nhất lớn. Sau đó, lại hoa chút tâm tư bảo đảm nàng không bại lộ những này chính là. Hai vị chân tiên ngoại cảnh vụ trưởng lão mang theo bọn họ ba tên đệ tử trực tiếp bay ra khỏi sơn cốc. Tại sơn cốc bên cạnh tương đối dễ thấy dốc thoải trên, cố ý toát ra tự thân khí tức, đây là vì hấp dẫn cường địch chú ý. Lúc này có vị trưởng lão quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ cùng Linh Nga, vốn định lên tiếng để bọn hắn cẩn thận chút, nhưng lời đến khóe miệng cũng chỉ có thể than khẽ, hai người các ngươi Thiện Thổ Độn, như sự tình không đúng, lúc này lấy tự vệ là hơn. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga liếc nhau, cúi đầu xưng là. Rất nhanh, hai tòa khốn trận cùng phòng hộ trận tại trên sườn núi ra dáng dựng đứng lên. Hai vị chân tiên cảnh trưởng lão cũng cầm qua kia độc đan, thận trọng dò xếp hạ. Đây đúng là Vạn Lâm Quân trưởng lão luyện chế đan dược. Hai người bọn họ dò xếp độc đan này lúc, cũng là một hồi linh giác nhảy lên, biết này là không tầm thường chi vật. Này kỳ thật chính là thuốc mê mê tâm túy hồn tán. Thế là hai vị trưởng lão ánh mắt cũng thiếu một chút lo âu và kiên quyết, có mấy phần hy vọng. Thừa dịp bọn họ tại bố trí, Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga trốn ở một tảng đá lớn về sau, tâm thần thiên về tại sơn môn bên trong kịch chiến. Tráng hán giấy đạo nhân lần thứ hai hiện thân, hiệu quả cũng không lý tưởng. Những này huyết mối khôi lỗi lúc này đã phản ứng lại, vẫn chưa lập tức phái người đuổi theo, mà là liều lĩnh điên cuồng tiến công phá thiên phong. Dù sao trước đây cái đám kia các đạo hữu vô thanh vô tức bị diệt tại một chỗ ngọn núi thượng trong cái này kỳ quặc, dùng đầu ngón chân nghĩ đều có vấn đề. Cũng liền đại đa số độ tiên môn trúc tiên sẽ cảm thấy tráng hán này chật vật như thế trở về, tất nhiên là đi qua một trận huyết chiến, có thể chém giết nhiều như vậy đại yêu, quả thực làm cho người ta khâm phục. Tráng hán kia tiếp tục hùng hùng hổ hổ, đáp lại hắn cũng chỉ có thần thông pháp bào, Trong lúc nhất thời không cách nào dẫn địch. Thôi, dẫn quá nhiều địch nhân đi Tiểu Quỳnh Phong, một lần, hai lần xem như trùng hợp, nhiều cũng không tốt giải thích. Độ tiên môn chủ phong chiến cuộc đã hướng tới bình ổn, huyết mối khôi lỗi nhuệ khí đã mất. Độ tiên môn nhất phương. Lúc này mặc dù còn bị áp chế, nhưng thương vong gia tăng tốc độ đã vô cùng chậm chạp. Vạn Lâm quân trưởng lão, vong tình thượng nhân chờ cao nhóm thủ tác dụng, cũng càng phát ra nổi bật. Nhưng thế cuộc cũng không tính hoàn toàn ổn định hiện nay. Liền chờ phía trên kim tiên phân ra thắng bại. Nơi đó mới là mấu chốt nhất nơi. Như tại nhân giáo cao thủ chạy đến trước đó, độ tiên môn trưởng môn hoặc kỳ linh trưởng lão có một vị bại, kia độ tiên môn hôm nay vẫn là cả bàn đều thua. Làm sao có thể giúp đỡ kim tiên loại cấp bậc này quyết đấu? Lý Trường Thọ đáy lòng toát ra ý nghĩ này. Sau đó chính là trao mày, tự tra tự xét lại chính mình có phải hay không quản quá rộng rãi chút vấn đề này. Rõ ràng đã vượt qua mình lúc này phạm vi năng lực, cũng không phải là hắn vô luận như thế nào phải đi làm sự tình. Sẽ không phải có cái gì kiếp vận loại hình đồ vật chính quấn quanh trên người mình a, không thì chính mình làm sao lại toát ra loại này hoang đường đến cực điểm ý nghĩ. Lý Trường Thọ cũng chưa quá nhiều xoắn xuýt, làm rõ mạch suy nghĩ về sau, tiếp tục theo chính mình kế hoạch đi xuống. Một lát sau, Linh Nga bên người chữ nhân số 3 giấy đạo nhân đã cảm ứng được cái kia bằng yêu yêu khí. Đối phương mặc dù lượn quanh đường, nhưng vẫn là thuận lợi truy sát mà tới. Lập tức, Lý Trường Thọ lập tức khống chế tại sơn môn bên trong bay nhanh ba cái giấy đạo nhân. Tráng hán kia cùng sư huyên muội chủ động công hướng con mối khôi lỗi chủ trận, ba người rất nhanh lâm vào khốn cảnh. Vô lực hồi thiên, nhưng bọn hắn cương liệt bất khuất, thấy chết không sờn. Cuối cùng vọt tới đối phương đại yêu chỗ đứng đông đúc nơi. Trong nháy mắt tự bảo xem độ tiên môn trúc tiên lớn tiếng kêu gọi đạo hữu không thể. Không ít lâu dài bế quan lão tiên ngửa đầu thở dài. Bất quá, cảnh tượng này, hai bên đều cảm thấy giống như mới vừa từ cách nào gặp qua. Lý Trường Thọ cũng rất đau lòng. Này ba cái giấy đạo nhân, dù sao cũng là hắn bây giờ có thể làm ra. Phẩm chất tối cao, hao tốn giấy nhiều nhất giấy đạo nhân. Nhưng không có cách, này ba cái giấy đạo nhân đã phát huy tác dụng của bọn họ, lại lây dính không ít nhân quả. Nhất là cái kia tráng hán hóa thân, mắng yêu tộc thời điểm nhất thời thoải mái. Ngày sau nếu là bị một ít cùng yêu tộc có quan hệ đại lão, thí dụ như Lục Áp đạo nhân chờ lôi chuyện cũ, cái kia cũng xử lý không tốt. Nhưng bây giờ tự bảo cũng liền xong hết mọi chuyện. Yêu hoàng là cái kia tráng hán mắng, quan người khác dạy gần để tử Lý Tiểu Quỳnh Phong thấp kém tiên miêu Trường Thọ chuyện gì, âm thầm liếc nhìn chính mình trên người những cái đó phòng thôi diễn vụn vặt vật. Lý Trường Thọ vẫn chưa lại nhiều cân nhắc việc này. Kỳ thật yêu tộc sớm đã rời khỏi hồng hoang đại võ đài. Yêu hoàng năm đó vì đối phó vu tộc, trắng trợn đồ sát nhân tộc, lấy nhân tộc hồn phách luyện chế nghịch thiên trọng bảo, đến nhân tộc cơ hồ diệt sạch, cùng nhân tộc kết không chết không thôi thiên đại nhân quả. May mắn lúc ấy sớm đã cùng yêu hoàng kết thù kết oán nữ hoa thánh nhân cùng đạo môn cao thủ ra tay che lại nhân tộc huyết mạch. Thân là nhân tộc, đừng nói là như thế không đau không ngứa trêu chọc yêu hoàng, tại yêu hoàng mộ phần nhảy đít cô cũng không tính là thất lễ. Cũng đúng là từng có tình hình như vậy. Thượng cổ mạc Vu yêu đại chiến lần thứ ba huyết chiến qua đi, yêu tộc nguyên khí đại thương, nhân tộc nắm chắc thời cơ đại thắng yêu tộc. Lúc ấy liền có một vị nhân tộc trung chủ sai người tại rơi xuống yêu đình tiền nhảy múa tấu nhạc mấy chục năm làm ăn mừng. Nhân tộc đại hưng cũng không phải bái nhất bái thiên địa, tôn một tôn tam giáo giáo chủ liền phải đến. Một câu tử thương không đếm được, liền biết đại hưng gian nan. Chỉ là người đến sau nói lên chuyện lúc trước, sẽ nói một câu vu yêu không hợp số trời, bởi vậy nổi bật nhân tộc thuận thiên mà hưng thôi. Trận chiến này đến tận đây lúc, Lý Trường Thọ cũng là cảm xúc rất sâu. Vẹn vẹn phía sau có cái hắc thủ, nghĩ nho nhỏ tính toán dưới độ tiên môn liền táng nhiều như vậy chân tiên thiên tiên. ngụy trang tránh né nhân quả, áp chủ bài kết thúc nhân quả. Cả hai đều là bình thường quan trọng về sao không thể nói giấu không giấu vấn đề mà là có thể giấu bao sâu liền giấu bao sâu. Lúc này, chữ thiên số 2 giấy đạo nhân tại phá thiên phong dưới mặt đất ẩm nấp, chữ thiên bát hào giấy đạo nhân hóa thành sư phụ Tề Nguyên bộ dáng tại đan phòng bên trong tính tỏa, âm thầm khống chế tiểu Quỳnh Phong đại trận. Lý Trường Thọ đem đại bộ phận tâm thần đầu nhập chữ nhân số 3 giấy đạo nhân, bảo hộ ở sư muội, sư phụ bên cạnh, chuẩn bị sau đó ra tay diệt sát đánh tới thiên tiên lão đạo, bảo vệ dưới độ tiên môn cành lá. Phá thiên phong xung quanh chiến cuộc đã không cần Lý Trường Thọ đi thêm ra tay, theo lần này khai chiến đến tận đây lúc, kỳ thật cũng không có dài thời gian. Nhưng Lý Trường Thọ tự giác, hắn làm hoàn toàn chính xác thực đã đủ nhiều mọi thứ. Hăng quá hóa dở. Lúc này độ tiên môn trúc tiên, đối cứng mới bị vây công đến tự bảo, đến mức thần hồn câu diệt ba vị chân thực nhiệt tình hảo đảo hữu, phần lớn chỉ có áy náy cùng cảm kích. Này như vậy đủ rồi. Tất nhiên, Lý Trường Thọ cũng sẽ không nghĩ tới, đã có thái thượng trưởng lão muốn sau đó cho ba cái giấy đạo nhân lập bia tế điện. Loại này tương đối hoang đường sự tình. Độ tiên môn hướng đông 16,000 dặm. Kia thanh bằng đại yêu vút không mà đến, quanh quẩn trên không trung một hồi, hai cỗ tiên thức đã là khóa chặt phía dưới mấy người. Lý Trường Thọ đối với Linh Nga truyền thanh nói, dựa vào ta gần chút, đem ta làm tấm thuẫn dùng đều vô sự. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nga nháy mắt mấy cái, vội vàng núp ở sư huyên phía sau. Lý Trường Thọ thì là đưa nàng hoàn toàn bảo vệ. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng hai vị ngoại vụ trưởng lão lúc này đã là như lâm đại địch, quanh người trận pháp tùy thời chờ phân phó. Dưới mặt đất, Linh Nga đáy lòng có chút buồn bực, khuôn mặt ửng đỏ nhỏ giọng hỏi: sư huynh, ngươi hôm nay như thế nào? Nhìn nhiều, nói ít, nghiêm túc học. Lý Trường Thọ như thế nói câu, Linh Nga lập tức gật đầu đáp ứng, cũng thoáng có chút khẩn trương. Phía trên đột có mấy đạo lưu quang đập xuống, hai vị trưởng lão hợp lực ra tay, xung quanh trận thế tự hành bị kích phát, đem này mấy đạo lưu quang miễn cưỡng đón lấy. Sau đó, kia bằng yêu thu nạp hai cánh, từ trên không đáp xuống, tốc độ vô cùng mau lẹ, nhưng này bằng yêu trên lưng bóng người lại đứng tại không trung. Cái này bị huyết mũi thần thông khống chế thiên tiên lão đạo đối với độc tiên môn ấn tượng đã vô cùng khắc sâu. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 11 chương 01 thiên đứng đắn lên không, cảm nghĩ số 1 dạng sáng lên không. Sẽ trong vòng 10 phút đổi mới 3 chương. Đến lúc đó sẽ có trì hoãn 3 động. Độc giả các lão gia an tâm chớ vội. Thủ đặt trước nếu như có thể đạt tới mong muốn cùng ngày sẽ tiếp tục tăng thêm. Khi đi an bên này thủ đặt trước lên không cùng ngày trong 24 giờ đặt mua. Là quyển sách phần thứ nhất phiếu điểm. Ảnh hưởng quyển sách này kế tiếp hết thầy xu thế. Này cực kỳ trọng yếu. Khẩn cầu đại gia hết sức giúp đỡ. 35 vạn chữ miễn phí số lượng từ theo mở sách đến lên không. 49 ngày đổi mới. Mỗi một chương đều hao phí đại lượng tâm huyết đi sửa sửa. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Chương 84. Mấy lần xóa bản thảo. Sơ thảo tổng lại liền có hơn 2 vạn chữ. Chiến đấu bản, kịch đấu bản, khôi hài bản chờ đều thử một lần, mới có mọi người thấy hiệu quả. Tác giả cơn 10 ngón tay có 6 cái, hiện tại cũng cột gân cốt rán. Linh cảm rất nhiều mẹ nó, tay bị chuột rút. Muốn cho mọi người nói lời nói, đã tại cách trước đơn chương nói, nơi này không nhiều lắm lời. Khẩn cầu đại gia hết sức giúp đỡ đặt mua. Nguyệt phiếu. Khen thưởng. Phiếu đề cử. Ta suy nghĩ nhiều cho đại gia một ít hứa hẹn. Đạt tới cách nào đó chỉ số liền tăng thêm. Nhưng ta sợ tự mình làm không đến. Cho đại gia mở ngân phiếu khống. Bởi vì ta không biết sẽ có hay không trạng thái kém thời điểm. Kia phải lượng lớn xóa bản thảo mới có thể cam đoan văn phong cùng cười quả. Chúng ta ưu tiên cam đoan chất lượng, sau đó ổn trung tăng thêm. cho đại gia cung cấp sung sướng, cung cấp vui sướng đọc thể nghiệm, là quyển sách quyết chí thề không đổi theo đuổi. Chúng ta còn có rất nhiều vui sướng chuyện xưa muốn viết, còn có rất nhiều người thú vị vật muốn ở phía sau cố sự bên trong lần lượt đăng tràng, chẳng hạn như hiệp can nghĩa đảm sẽ toan người Triệu Công Minh, khổ hề hề thân công báo, chân chính ôn thần Lữ Nhạc, tên khốn kiếp phải chết Trường Nhĩ Đình Quang Tiên đợi chút đợi chút. Lại đang sáng tác nước văn học cổ tác phẩm, thật là một cái rất có ý tứ sự. Không nói, ngày mùng 1 tháng 12 chính là quyển sách này thành tiên thiên kiếp, các vị nghĩ chuyển đồ lậu đạo hữu. Ân ân, đạo hữu xin dừng bước. B. Sơ, vì tận lực không ảnh hưởng về sau độc giả đọc ăn khớp, ta đem phía trước cái kia đơn chương xóa bỏ. Nếu như số 1 có không kịp đặt mua độc giả lão ra, có thể trước thời hạn ấm mở tự động đặt mua áp. Vững vàng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 11 chương 95 một chút xíu áp chủ bài cầu phiếu cầu đặt mua kia bằng yêu lao xuống mà đến. Phía dưới 5 người phản ứng cũng là không giống nhau. Hai vị chân tiên cảnh trưởng lão tiên lực cổ đẳng, tăng cường trận pháp đồng thời, đã làm tốt toàn lực chém giết chuẩn bị. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức hướng về Lý Trường Thọ cùng Linh Nga bên cạnh vọt tới. Phía sau hộp kiếm phi kiếm ra khỏi vỏ, đem ba người vững vàng bảo vệ. Mà Linh Nga cùng Lý Trường Thọ dưới chân như mặt nước bình thường nhộn nhạo một chút làn sóng. Chân của hai người thực chất đã có nửa tấc chui vào lòng đất, tùy thời chuẩn bị thổ độn chạy người. Lệ Bằng Yêu còn tại trăm trượng không trung, đột nhiên nghiêm nghị gọi, xòe hai cánh, cao vài trượng cánh dưới bay ra mấy chục thanh đinh dài. Đối phía dưới trận pháp bay tập Lý Trường Thọ lập tức đối với Hữu Cầm Huyền Nhã dẫn âm, làm nàng tạm thời ổn định. Hữu Cầm Huyền Nhã tay trái cầm cái kia gánh chịu vận mệnh bọn họ bình sứ, tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, dọc tại trước người, đơn giản buộc lên tóc dài tại nhẹ nhàng phất phới, ngẩng đầu nhìn chăm chú này con Bằng Yêu. Nàng cảm nhận được Bằng Yêu về sau còn có một đáng sợ hơn tồn tại. Dù là lúc này chỉ có quy đạo cảnh chưa thành tiên, Hữu Cầm Huyền Nhã ánh mắt trong vẫn không có nửa phần khiếp nhược. Chỉ có quả quyết, chỉ có đánh cược một lần. Linh Nga liếc nhìn Lý Trường Thọ, ánh mắt trong tràn đầy tán thưởng, phảng phất tại nói, Hữu Cầm sư tỷ thật xuất khí. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, vẫn chưa đáp lời, ánh mắt cũng rơi vào kia không trung thiên tiên trên người. Gia hỏa này ngược lại là ngoài ý muốn có chút khó chơi. Đinh dài đông đúc rơi xuống, hai vị chân tiên trưởng lão đồng loạt ra tay. Trận pháp tường ánh sáng lập tức một hồi run rẩy, mấy lần đều tại bị phá mất. Bên cạnh dù sao cũng là lâm thời làm liền phòng hộ trận. Kia Bằng Yêu tự giác đã kiểm tra xong phía dưới trận pháp mạnh yếu, miệng chim cạc cạc cười lạnh một tiếng. Nó trước ngẩng đầu nhìn một chút không trung thiên tiên lão đạo, cúi đầu hướng về phía dưới lần nữa vọt mạnh. Lúc này Lý Trường Thọ dẫn âm lập tức chui vào Hữu Cầm Huyền Nhã tai trong. Sư muội chuẩn bị. Hữu Cầm Huyền Nhã tinh thần chấn động, hết sức chăm chú quan sát thế cục. Đợi Bằng Yêu vọt tới, nàng một tiếng quát nhẹ, mời trưởng lão rút lui trận. Hai vị chân tiên cảnh trưởng lão đồng thời thu hồi tiên lực. Phía trên trận pháp tường ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Bằng Yêu con đường phía trước lại không trở ngại, hung hoành hướng rơi. Yêu lực cổ đáng bên trong trực tiếp đánh út về phía hai vị này vốn là có thương tích trong người ngoại vụ trưởng lão. Hai vị này trưởng lão giờ phút này cũng thực thay chính bọn hắn lau vệt mồ hôi. Giờ khắc này Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo. Nàng đối mặt với chân tiên cảnh đại yêu mãnh liệt uy áp, tìm đúng cơ hội, mở ra bình sứ một bỏ vào, dùng pháp lực đem bình sứ bao khỏa. Loại tình hình này, nàng một cách tiểu quy đạo, lại không có chút nào tay run. Đợi Bằng Yêu vọt tới hai vị chân tiên cảnh trưởng lão phổ cận, Hữu Cầm Huyền Nhã theo Lý Trường Thọ trước đây dẫn âm căn dặn như vậy, trong miệng một tiếng quát khẽ, cầm trong tay bình sứ trực tiếp ném ra ngoài. Trưởng lão lui, hai vị trưởng lão lập tức tả hữu né tránh. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ ra cái gì đó, từng người quay đầu liếc nhìn. Trong nháy mắt, bốn cái lão mắt trợn tròn, trong mắt kém chút đụng tới độc đan là muốn dùng tiên lực thôi phát này độc tính. Sau đó lặng yên không một tiếng động đả thương địch thủ. Cũng không phải như vậy trực tiếp tạp người kia bằng yêu một con chim mắt chừng mắt hữu cầm huyền nhã. Lộ ra một chút khinh miệt. Một cỗ yêu lực cuốn về phía bay tới bình sứ. Muốn đem trong đó độc đan đánh bay. Chính lúc này có ánh lửa tại bình sứ về sau bộc phát. Hữu cầm huyền nhã một thanh phi kiếm. Đã chém tại bình sứ lên bình sứ trong nháy mắt nổ nát vụn. Trong đó độc đan cũng theo đó nổ tung. Độc tính tứ tán tản ra bằng yêu phiến ra tới kia cố yêu lực. Lại không hiểu ra sao biến mất không thấy gì nữa. Kia hai cái trưởng lão há hốc mồm, hơi phạm mộng. Bằng yêu cách mặt đất còn có hơn 10 trượng độ cao. Nhưng yêu thân run run hạ. Một đầu ngược lại cắm. Hôn mê đụng vào đại trận bên cạnh. Vé vào kia không nhúc nhích. Cái này. Cũng được hai vị trưởng lão thậm chí hữu cầm huyền nhã chính mình. Giờ phút này đều có chút ra ngoài ý định. Ba người đáy lòng. Không hẹn mà cùng toát ra không sai biệt lắm cảm khái. Vạn Lâm Quân trưởng lão luyện chế độc đan. Quả nhiên ghê gớm nhưng mà. Tình huống thực tế lại là. Như vậy ném cái bình phóng độc tự nhiên là không được. Vừa rồi bất quá là Lý Trường Thọ âm thầm ra tay thôi. Chớp mắt trước đó. Bằng yêu cuốn ra kia cố yêu lực. Chính là cố này chữ nhân số 3 giấy đạo nhân âm thầm ra tay tan đi mà viên kia độc đan trực tiếp nổ tung. Cũng chỉ có yếu ớt độc tính khuyết tán. Mê đảo bằng yêu là Lý Trường Thọ vụng trộm thả ra thuốc mê. Lý Trường Thọ như vậy bố trí. Chỉ là vì hữu cầm huyền nhã ném ra độc đan. Mọi người cùng nhau ngất đi điểm ấy cộng đồng ký ức. Mà hắn âm thầm tràn ra đi thuốc mê cũng không chỉ đánh ngã đầu này bằng yêu phân lượng. Cách yêu bằng gần nhất hai vị trưởng lão. Lập tức trước mắt có chút ngất đi. Thân hình lảo đảo lắc lắc. Chậm rãi nằm vật xuống. Điền trưởng lão nâng cao cuối cùng một hơi tiên lực. Nhìn hữu cầm huyền nhã, nhìn không được cười khổ nói. Huyền nhã, độc không phải như vậy trực tiếp ném. Loảng xoảng vài tiếng. Hữu cầm huyền nhã phi kiếm từ không trung đập xuống. Nàng không kịp đáp lời. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thân thể cực kỳ yếu đuối. Theo giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Lam Linh Nga hướng về phía trước hai bước. Liền vội vàng đem sư tỷ ôm lấy. Lập tức liền muốn thi triển thổ độn trốn. Nhưng Linh Nga đột nhiên cũng là cảm giác mắt tối sầm lại. Ôm lấy hữu cầm huyền nhã cùng nhau ngã trên mặt đất. Sư huyên ngươi quả nhiên. Linh Nga đáy lòng yếu ớt thở dài thành thành thật thật ngất đi cũng không có lo lắng nhiều cái gì. Lý Trường Thọ thân hình cũng là lung la lung lay. Đỡ đầu than nhẹ hai tiếng. Chậm rãi ngã xuống. Lại vừa vặn bảo hộ ở sư muội bên cạnh. Này một yêu bốn người cộng thêm một chương giấy đạo nhân tại trên sườn núi ngã trái ngã phải. Mới nhìn xác thực không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chính là hữu cầm huyền nhã sẽ không vung độc. Bị chính mình thả ra thuốc mê đánh ngã. Nhưng mà trên bầu trời tên kia thiên tiên lão đạo thấy thế chỉ là cười lạnh, lại. Không có trực tiếp rơi xuống. Lão đạo lấy ra một chiếc đại ấm. Một đầu bảo châu. Trước đem bảo châu tế lên. Làm bảo châu lơ lửng tại chính mình đỉnh đầu. Vẩy ra một mạt lục quang bao phủ tự thân sau đó. Liền đem kia đại ấm. Đối mấy người nơi ở. Xa xa đập xuống. Đại ấm đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt hóa thành dài chừng 10 trượng rộng. Xung quanh bảo quang lấp lóe thiên tiên cảnh tu vi ra chỉ trên đó. Tựa hồ muốn sơn cốc này trực tiếp oanh sập. Cách nào đó hắc ám chật hẹp góc. Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng co lắp mấy lần. Này lão đạo rõ ràng là thiên tiên cảnh. Lại phía dưới 5 người đã bị chính bọn hắn thuốc mê đánh ngã. Lại vẫn không chịu xuống tới. Dùng pháp bảo xa xa đà thương địch thủ. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Vậy mà gặp đồng đạo bên trong. Vậy mà gặp như thế khó chơi địch thủ còn tốt hắn trước đây chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Xem kia đại ấm cấp tốc đập xuống. Mang theo ngàn tầng khí lãng. Cuốn lên cuồn cuộn nguyên khí. Uy thế mặc dù đủ. Lại mang theo một chút thăm dò thành phần. Lý Trường Thọ không chút hoang mang, nhìn một chút chắc cảm thạch, nhìn một chút sâu trong thung lũng lối vào địa huyệt. Tiên thức bao phủ phương viên ba trong vòng trăm dặm, tìm kiếm phải chăng có cái khác nguy hiểm. Nằm trên đất chữ nhân số 3 giấy đạo nhân không nhúc nhích, nhưng tôn này giấy đạo nhân ốm tay áo, dùng linh thú ra luyện chế bảo nang vô thanh vô tức mở ra. Mấy con ngọc hoa nhảy ra ngoài, tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ngay tại một bên ăn không ngồi rồi đợi. Chính lúc này, một thân hình khô gầy lão đạo từ nơi không xa trên đồng cỏ xông ra. Lão đạo không nói một lời, trong ngực lấy ra một đầu vung vứt bàn cờ, cũng đem bàn cờ trực tiếp ném về không trung. Chỉ thấy trên đó bay vụt ra 72 mai như là quân cờ vi hình trận cơ, trận cơ trong lúc đó lẫn nhau cấu kết, linh lực trong đó du tẩu, trống giống tiến hành một tầng tường ánh sáng đại ấn. Đúng lúc này đập xuống, nhưng tường ánh sáng chỉ là có chút lay động, không chỉ có đem bảo ấn vững vàng ngăn lại, thậm chí còn đem bảo ấm trực tiếp cản bay. Này bàn cờ cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa trận bàn, cũng phi pháp khí. Đây là Lý Trường Thọ tại La Thiên Bảo tán mạch suy nghĩ bên trên tiến hành kéo dài. Tại trận pháp làm nhỏ xuống con đường trên, phóng ra kiên cố. Một bước nhỏ, nhưng trận pháp làm nhỏ xuống tệ nạn chính là trận cơ bản thân linh lực không đủ. Trận pháp này mặc dù chặn bảo ấm một đập, nhưng tùy theo liền nhanh chóng ảm đạm, tự hành tiêu tán. Trận cơ linh lực tiêu hao hầu như không còn, tự hành trở về bàn cờ. Thật một lần phòng hộ trận pháp. Tổng thể đến xem, này vi hình trận pháp hiệu quả, mặc dù kém xa lợi hại phòng ngự pháp bảo, nhưng cũng tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Tại trận pháp tiến hành một cái chớp mắt, mặt đất nhô ra mấy con bàn tay lớn, đem hôn mê hai vị trưởng lão cùng Linh Nga, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng nhau túm xuống dưới đất. Cho dù là ngày bình thường, cùng Lý Trường Thọ coi như quen biết bách phàm điện ngoại vụ trưởng lão, cũng không thể đào thoát bị vô tình thiết thủ hao tóc một lần. Không có cách, luyện khí sĩ phần lớn đều xúc phiêu giật tóc dài, cái này bộ vị túm nhất là thuận tay. Duy chỉ có số 3 giấy đạo nhân lưu trên mặt đất. Đến nỗi này chui ra ngoài cứu mạng lão đạo là ai? Trước mắt Lý Trường Thọ giấy đạo nhân cũng không phải là chỉ có 3 loại, kỳ thật tổng cộng chia làm 5 loại. Này đánh số là thiên, địa, nhân, thần, duyệt. Thần giấy lộn đạo nhân, Lý Trường Thọ áp chủ bài một trong, vì cao cấp đấu pháp chuyên dụng. Bạn Lý Trường Thọ bản thể tả hữu, nay phẩm chất cùng thiên giấy lộn đạo nhân giống nhau, lại mang theo rất nhiều áp chủ bài. Nay đột nhiên hiện thân lão đạo chính là thần chữ số 1. Hắn mô phỏng ra chân tiên cảnh hậu kỳ khí tức ba động, toàn thân tiên lực bành trướng, cùng phía trên thiên tiên lão đạo xa xa rằng co. Không trung này thiên tiên lão đạo hai mắt ngưng lại, tay nâng bảo ấm, đỉnh đầu lục châu, tay áo cổ đãng gian, hướng về trên mặt đất lão đạo bay nhào mà tới. Thần chữ số 1 nắm chặt một cây phất trần pháp bảo, phất trần tơ bạc lại bị bôi lên thiên tiên độc. Này thần chữ số 1 giấy đạo nhân khẽ quát một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, trong miệng nói lẩm bẩm, lòng bàn tay trái nổi lên màu xanh thắm sấm sét, lúc lên lúc xuống. Này hai tên lão đạo cách còn mấy trăm trượng, liền trực tiếp cách không tế bào, lẫn nhau thi pháp phía trên, bảo ấm hoành tạp. Này thiên tiên lão đạo trong đôi mắt huyết quang lấp lóe, trong tay lại nhiều hơn một thanh trường kiếm màu tím, chém ra đạo đạo thần quang. Phía dưới lão đạo toàn thân tiên lực bao khỏa, thân pháp rủ mị lại khó có thể bắt giữ, lòng bàn tay thần lôi nở rộ, dùng chính là La Thiên Dương lôi chân quyết, không trung lập tức triển khai một trận đại chiến. Thần lôi kích xạ, bảo vật bay loạn, kiếm đáng phất trần. Lão nhánh run rẩy, cái này thiên tiên cảnh lão đạo rất nhanh liền phát hiện, cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ, mặc dù khí tức ba động là chân tiên cảnh, nhưng này thuật pháp uy lực, tiên lực phẩm chất lại so với chính mình tựa hồ còn mạnh hơn một ít. Chính mình một lát vậy mà không cách nào đem này chân tiên lão đạo bắt lại, thình lình Kia phất trần chóc ra dưới mấy sợi tơ bạc, như ngân châm bình thường, âm thầm đâm về cái này thiên tiên lão đạo cái cổ. Thiên tiên lão đạo đỉnh đầu bảo châu lại là khẽ run lên. Từng tia lục quang rải xuống, đem ngân châm trực tiếp hóa tan. Kia là. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ lông mày nhíu lại, từ đó cảm ứng được chính mình có chút quen thuộc khí tức. Này bảo châu màu xanh lục, là dùng xích dương độc long long châu luyện chế mà thành tỷ độc bảo châu đồ tốt. Đối phương có bảo vật này tại, chính mình dùng độc hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn như cũ không chút hoang mang. Tâm thần rơi vào thần chữ số 1 giấy đạo nhân trên người. Tính toán cỗ này giấy đạo nhân trên người tiên lực tiêu hao, giấy đạo nhân trong tay phất trần giống như bút lông. Trống giống viết xuống kim quang chữ lớn. Thần thông tả kinh thành pháp. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái màu vàng chữ lớn ở trong ánh chớp bay loạn. Này thiên tiên cảnh lão đạo bỗng cảm giác áp lực, bị chữ lớn oanh đến tự thân tiên lực chính là một hồi khuấy động. Chỉ là vừa đấu một hồi, thiên tiên lão đạo đã phủ vết thương nhẹ. Thần chữ số 1 giấy đạo nhân tiên lực hao tổn tuy chỉ có 2 thành. Lại cố ý bán sơ hở. Bị bảo ấm quẹt vào. Toàn thân tiên quang run rẩy. Thân hình hướng về phía dưới một chỗ rừng trong rơi xuống. Giấy đạo nhân có tiên lực bảo vệ tự thân. Trình độ nhất định có thể bù đắp tự thân phòng ngự không đủ thiếu hụt. Chỉ là tiêu hao tiên lực càng nhiều thôi. Không chung, này thiên tiên cảnh huyết văn khôi lỗi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn hồng hoang đấu pháp điểm chính, cái này thiên tiên lão đạo cấp tốc hướng phía dưới đuổi theo. Mặc dù Lý Trường Thọ cũng có chút muốn thử xem. Chính mình bằng thần thông, có thể hay không dùng mang theo chính mình rất nhiều áp chủ bài thần giấy lộn đạo nhân. Đơn đấu phổ thông thiên tiên cảnh trung kỳ luyện khí sĩ. Nhưng đấu pháp sự tình tuyệt không phải trò đùa, nên chém thì chém, tốc chiến tốc thắng. Trong rừng mấy khỏa đại thụ thân cây bên trong, ba đạo vừa mới vào chỗ thân ảnh, chậm rãi mở mắt. Từng người ốm tay áo bảo nang bên trong vi hình trận bàn, đã bị tiên lực kích hoạt. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 11 chương 96 dọa mối tại Lý Trường Thọ nhìn tới. Cái này bị huyết mối khống chế thiên tiên cảnh lão đạo tại bình thường trên ý nghĩa, xác thực đã đầy đủ ổn trọng. Khi thấy phía dưới 5 người, tại ngoài sáng thực lực chỉ có 2 tên chân tiên tình huống dưới. Này lão đạo vẫn là trước hết để cho bằng yêu dò đường. Chờ bọn hắn 5 người cùng bằng yêu đồng thời bị mê đảo. Này lão đạo vậy mà xa xa tế lên pháp bảo, thăm dò tính bổ đao. Không tiếc đem đồng bọn bằng yêu cùng nhau diệt sát. Đáng tiếc, này lão đạo thủy chung vẫn là không có ổn định. Nếu như cách này thiên tiên cảnh lão đạo vẫn luôn tại không chung, không cho Lý Trường Thọ cơ hội đánh lén, kia Lý Trường Thọ rất có thể bị ép bất đắc dĩ. Hiện ra bản thể, mau mau đem người này diệt sát. Nhưng người này hơi bị câu đáp một chút, liền từ không chung xuống tới. Còn không biết gặp rừng thì đừng vào đạo lý. Trực tiếp hướng về phía trước truy sát. Trăm dặm chi ổn. Bị hủy bởi quính lên ngàn dặm chi ổn. Mất tại không tỉ mỉ cách này thiên tiên cảnh huyết mối khôi lỗi. Chính là vừa vội lại không tỉ mỉ. Rừng trong. Thi triển một độn dấu ở thân cây bên trong kia ba cái giấy đạo nhân chậm đợi đã lâu. Chuẩn bị tùy thời đột nhiên gây khó khăn. Lý Trường Thọ tâm thần phi tốc vận chuyển, khoảng cách gần khống chế 4 cái giấy đạo nhân, vừa trốn, tam phục. Tới gần vòng mai phục, cái này thiên tiên lão đạo tựa hồ ngửi được nguy hiểm, trong mắt lộ ra một chút chần chờ. Mà phía trước, ngay tại trong rừng kề sát đất lao vùn vụt thần chữ số 1 giấy đạo nhân. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân khí tức càng thêm lộn xộn. Tựa hồ đã không cách nào trèo trống. Cái này thiên tiên lão đạo quả quyết đuổi theo. Hoành không liền vọt tới vòng mai phục bên cạnh Lý Trường Thọ lại là không chút hoang mang. Quyết định ủng một tay. Chậm đợi thời cơ tốt nhất. Lại thời cơ không chỉ có thể đợi đến, cũng có thể đi chủ động sáng tạo. So với bị động, Lý Trường Thọ càng thích chủ động. Thần chữ số 1 giấy đạo nhân hướng về phía trước bay nhanh mấy chục trượng. Bỗng nhiên quay người. Mặt lộ vẻ tuyệt nhiên chi sắc. bưng phất trần phóng tới cái này thiên tiên lão đạo. Một bộ muốn liều mạng tư thế. Thiên tiên lão đạo khóe miệng gạt ra một chút cười lạnh. Đỉnh đầu tỷ độc bảo châu quang mang lấp lánh, hắn tế ra bảo ấm. Giơ lên trong tay linh bảo trường kiếm. Bổ ra một đạo dài chừng 10 trượng sắc bén kiếm mang mà Lý Trường Thọ vì tốc chiến tốc thắng. Đã quyết định thiệt thòi nhỏ một đợt. Cùng cách này thiên tiên lão đạo một đổi một. Dùng vẫn luôn thần chữ giấy đạo nhân đi đổi một đầu thiên tiên tính mệnh, so sánh dùng độc đúng là thua lỗ. Thần chữ số một thân hình hoàn chuyển. Miễn cưỡng né tránh kiếm quang. Lại đối với hoàng không mà đến bảo ấm không quan tâm, mắt thấy bảo ấm sẽ đập chúng này địch. Tên này thiên tiên lão đạo khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Quanh người trống rỗng xuất hiện xanh lục bát ngát làn sóng. Mai phục cách này thiên tiên lão đạo tâm thần hơi kinh hãi. Cũng đã không cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối. Bị một mảnh sóng biết quấn lấy thân hình. Này lão đạo nguyên thần bị đại trận trói buộc, tiên khu hoàn toàn không cách nào động đậy. Khốn trận. Bích thủy khốn lao tận dụng thời cơ vi hình trận cơ, linh lực vốn cũng không nhiều, cách xa nhau trăm trượng. Lại có hai cái pháp khí trận bàn bị đưa ra thân cây. Trên đó hấp thụ vi hình trận cơ lập tức bay ra. Trong nháy mắt. Đã bố thành trận thế ba trận trùng điệp. Nhưng lẫn nhau vẫn chưa quấy nhiễu, loại này trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Lại mỗi dùng một lần. Liền cần tỉ mỉ điều chỉnh hơn trăm lần cỡ nhỏ sát trận. Bị Lý Trường Thọ trực tiếp tế ra hai cái. Chỉ thấy rừng trong hàn quang lấp lóe. Đếm không hết đao mang gích xạ. Đều chạm tại lão đạo kia trên người, lại có một bãi đen nhánh nước bùn. Tưởng gì xuất hiện tại lão đạo dưới chân. Lão đạo đỉnh đầu bảo châu màu xanh lục bảo quang đại tác, cái này thiên tiên lão đạo chết lặng khuôn mặt lộ ra mấy phần hoảng loạn. Toàn thân tiên lực miễn cưỡng tuôn ra. Nghĩ bằng này chống cự xung quanh thế công. Nhưng chỉ là đạo thứ nhất sát trận đã để lão đạo trọng thương. Lão đạo tiên lực bình chứng cùng trên người tiên bảo pháp y. Trèo chống không đủ một cái hô hấp. Liền bị loạn chém hàn mang đập vỡ vụn. Trong lúc nhất thời. Huyết quang loạn tung tói, hàn quang bộc phát về sau. Lão đạo toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương. Khí tức yếu ớt. Đã trọng thương. Đột nhiên, một mạc tối nghĩa đạo vận từ này lão đạo mi tâm tuôn ra, cấp tốc hướng về hắn toàn thân khuyết tán. Lão đạo cặp con mắt kia lập tức trở nên âm lãnh lại ngoan độc. Lý Trường Thọ lập tức bắt được chi tiết này, đáy lòng cũng là cả kinh. Văn đạo nhân tám thành là. Bất quá tình huống như vậy trước đây cũng không phải không có cân nhắc đến. Lý Trường Thọ không loạn chút nào, tiếp tục theo trình tự đi. Ba cái giấy đạo nhân trực tiếp theo thân cây bên trong chui ra. Thừa dịp khốn trận còn có thể duy trì. Cấp tốc nhào về phía đã trọng thương thiên tiên lão đạo. Dù là ngươi là đại la kim tiên, coi như ngươi là hồng hoang ngoan nhân, lúc này nơi đây. Nếu như chỉ có một tia thần niệm. Chỉ cần giết này lão đạo. Ngươi cũng là không bột đố vột nên hồ. Này một cái chớp mắt, sâu dưới lòng đất. Chính mê man lam linh ngạ. Tóc trên chu châm nhẹ nhàng lấp lói bảo quang. Trong đó phảng phất có thứ gì muốn vọt thẳng ra tới. Này chu châm. Là Lý Trường Thọ hai tháng trước. Tự tay luyện chế đơn giản pháp bảo. Đưa cho linh nga sau liền rất được linh nga thích. Linh nga ngủ đều không muốn gỡ xuống. Dừng trong. Ba trận trùng điệp chỗ. Này thiên tiên lão đạo trên người đạo vận càng rõ ràng. Toàn thân tuôn ra một tia tản ra cường hãn uy áp huyết quang, nhưng ba một đầu nhuốm máu bàn tay theo bên cạnh đánh tới. Lòng bàn tay huyết sắc chú văn quang mang đại tác. Trực tiếp lướt qua lão đạo đỉnh đầu. Đập vào cái kia tỷ độc bảo châu lên, tỷ độc bảo châu bị đập bay ra ngoài, mất đi này bảo châu che chở. Phía dưới hắc thủy lập tức phát uy. Thoáng qua tan lão đạo hai chân cùng bắp chân. Lúc này ở xa Tây Ngưu Hạ Châu, ngay tại trên giường nằm nghiêng văn tỉnh đạo nhân, lông mày khẽ nhíu một cái. Chính như Lý Trường Thọ đoán trước, nàng lúc này cách quá xa, chỉ là hạ xuống một tia thần niệm. Nhưng chính là như thế, nàng lại. Bại không đợi văn tỉnh đạo nhân thu hồi thần niệm kia, ba đạo khuôn mặt. Thân hình khác nhau thân ảnh. Đã vọt tới này lão đạo quanh người. hiện lên hình tam giác chỗ đứng. Bọn họ động tác đều nhịp. Tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ để tại tay trái cổ tay nơi. Bàn tay trái đẩy về trước tại kẻ cắp trưởng lòng bàn tay. Đều có một viên như là ngọn lửa bình thường chú văn. Này ba cái chú văn bị đồng thời nhóm lửa. Tam mũi chân viêm. Bật hết hỏa lực. Này lão đảo thân hình lập tức bị ngọn lửa nuốt hết. Vốn đã trọng thương thiên tiên cảnh lão đảo. Trong nháy mắt bị đốt không thành hình người Lý Trường Thọ đột nhiên trong lòng hơi động. Thiên tiên lão đảo chính diện. Kia hình dáng tướng mạo là cái trung niên đạo giả giấy đạo nhân mở miệng. Lãnh đạm nói. Hừ quản ngươi là phương nào yêu ma. Hôm nay đều muốn bị bản tỏa chu trừ nói xong. Ba cái giấy đạo nhân toàn thân tiên lực tất cả đều hóa thành tam mũi chân viêm. Đối lão đạo điên cuồng chuyển vận bởi vì văn đạo nhân thần niệm buông xuống. Lý Trường Thọ tiết kiệm được hết thầy trình tự. Tam mũi chân viêm ngạnh sinh sinh đem cái này thiên tiên cảnh lão đạo nguyên thần nung chảy. Tiên khu thành cho. Đem bên trong kia một tia huyết khí trong nháy mắt sấy khô. Cuối cùng cũng kia cố làm Lý Trường Thọ run như cầy sấy đạo vận. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ thở ra một hơi, nhưng cũng không dám chủ quan, lập tức làm kế tiếp dương hôi siêu độ sự tình. Vừa rồi hắn nói những lời này cũng không phải là tùy ý nói một chút. Quản ngươi là phương nào yêu ma, là ám chỉ văn đạo nhân. Ta không biết ngươi theo hầu lại cố ý nói bản tỏa hai chữ, chính là cố tình bày mê chướng. Lý Trường Thọ cũng không biết chính mình những lời này có hiệu quả hay không. Nhưng mình nói, dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn. Nhìn trong rừng tung bay một chút cho tàn, Lý Trường Thọ trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Việc này, chính mình vừa độ kiếp lúc này mới bao nhiêu năm vậy mà liền cùng hồng hoang hung thú văn đạo nhân. Thông qua khôi lỗi cùng người giấy, gián tiếp đánh cái đối mặt. Hồng hoang quả nhiên so với chính mình nghĩ còn muốn hung hiểm. Sâu trong lòng đất, kia cây bích ngọc châm cũng nhẹ nhàng lung lay hạ. Tại linh nga tóc đen bên trong, cắm càng vững chắc chút. Bại, nàng vậy mà bại bản nữ vương đại nhân thần niệm tự mình buông xuống. Cái gì đều không thể làm. Liền trực tiếp bị đốt thành cho rồi bản tỏa sẽ là ai Tây Ngưu Hạ Châu. Linh Sơn gần đây nơi nào đó động phủ. Trên giường nằm nghiêng văn tỉnh đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt có chút bực bội đưa tay lắc lắc. Cút một bên quỳ hai tên thị nữ khí cũng không dám thở, liền vội vàng đứng lên cúi đầu rút đi. Văn tỉnh đạo nhân váy xa hoạt động, lập tức ngồi xếp bằng đáy lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Người này là ai chỉ chốc lát trước, nàng còn tại thưởng thức độ tiên môn trận này ngàn tiên loạn chiến. Làm văn tỉnh đạo nhân phát hiện chính mình triệu tập khôi lỗi. Đã vô cùng không còn chút sức lực nào. Tự nhiên có chút bất mãn. Nguyên bản hẳn là vững vàng áp chế độ tiên môn khôi lỗi. Không hiểu ra sao liền bị phản diệt thậm chí. Trận này tính toán xuống tới. Chỉ có thể cho độ tiên môn tạo thành một ít tử thương. Đều không thể dao động bọn họ căn bản. Nàng mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng không để ý. Tóm lại chính là trận không tốn thời gian gì tiểu tính toán. Chính diện chiến trường sắp thua rồi. Văn tỉnh đạo nhân cũng liền không có tiếp tục xem tiếp suy nghĩ nàng trong lòng hơi động. Muốn nhìn một chút chính mình phái đi giết độ tiên môn đệ tử thiên tiên. Lúc này hay không đã giết sạch những cái đó đệ tử. Sở dĩ. Văn tỉnh đạo nhân liền đem tâm thần chuyển đi lão đạo nơi nàng tầm mắt vừa qua khỏi đi. Liền thấy cái này thiên tiên lão đạo bị nhốt trận vây khốn. Bị sát trận oanh kích. Há lại một cái thảm chữ đến chính mình lần này tìm khôi lỗi. Như thế nào đều như vậy không còn dùng được trong cơn tức giận. Văn tỉnh đạo nhân mới quyết định khống chế lão đạo. Tự mình ra tay. Kết quả. Nàng còn chưa kịp phát uy. Mới vừa vào chú này con khôi lỗi tâm thần. Liền bị ba cái kia chân tiên cảnh đạo nhân. Trực tiếp thiêu thành cho tàn. Không đúng. Kia tựa hồ không phải chân chính sinh linh. Không phải là một loại nào đó thần thông tạo hóa kia người sau lưng. Nói không chừng cũng là cao nhân văn tỉnh đạo nhân trước mắt. Không tự giác bắt đầu hiện ra cái kia ngọn lửa đường vân. Đây là thần niệm mang về hình ảnh, trong lúc nhất thời cũng ấm áp không đi xuống. Người này rốt cuộc là ai, không phải là cùng bản nữ vương giống nhau? Là mượn khôi lỗi tại mưu đồ nhân giáo văn tỉnh đạo nhân đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Cưỡng ép đem những hình ảnh kia biến mất. Khóe miệng lại lộ ra một chút mỉm cười mê người. Cách này độ tiên môn ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. A chính là ngươi đột nhiên. Văn tỉnh đạo nhân những mày. Nàng đáy lòng lại có cái nam nhân tiếng nói. Tưởng gì vang lên. Liền nghe người này nói câu. Lại có người che đẩy ngươi thiên cơ chẳng trách. Tính toán nửa đường cũng không tính ra ngươi là ai. Ai ai đang nói chuyện, văn tỉnh đạo nhân thân thể run lên. Hai tay lập tức bấm không nổi bảo ấm. Toàn thân trên dưới huyết quang phun trào. Đem kia tiếng nói trực tiếp bóp tắt. Nhưng nàng không kịp suy tính đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt lại có chút hoàng hốt. Một cỗ huyền diệu đến cực điểm đạo vận tại nàng quanh người vần quanh này một cái chớp mắt. Văn tỉnh đạo nhân đột nhiên cảm giác được. Chính mình đã 5 tháng dài đằng đẵng chưa từng xuất hiện cảm xúc. Sợ. Cái loại này đến từ nguyên thần chỗ sâu. Thuần túy nhất e ngại hốt hoảng. Văn tỉnh đạo nhân phảng phất thấy được một mảnh sương mù. Nhưng cùng lúc đó. Một đạo màn nước xuất hiện ở trước người nàng. Đưa nàng thân hình che cản đứng lên. Nàng biết đây là đại đạo dị tượng hiển hóa. Nước này màn chính là vì nàng che đậy thiên cơ thánh nhân chi thuật. Mà này sương mù, văn tỉnh đạo nhân lại hoàn toàn nhìn không thấu. Màn nước bên ngoài trong sương mù có đạo bị màn nước vặn vẹo hình dáng, chính dạo bước mà tới. Văn tỉnh đạo nhân ẩm ẩm nhìn thấy. Người này giơ lên bàn tay trái. Lòng bàn tay tựa hồ có hai đạo nhàn nhạt đen trắng khí tức. Này hai đoàn khí tức lẫn nhau truy đuổi. Vô tận không dừng. Ẩm chứa huyền diệu chí lý. Ách. Văn tỉnh đạo nhân lại nghe thấy cái kia tiếng nói. Đối phương vẫn luôn mang theo một chút ý cười. Mượn lão sư thái cực độ một chút uy năng. Lại còn tính không ra ngươi là ai. Xem ra ngươi xác nhận thánh nhân môn hạ. Cách màn nước. Đạo nhân này thân hình không ngừng vặn vẹo. Lắc lư. Nhưng văn tỉnh đạo nhân đáy lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Nàng lúc này lại bị một loại nào đó đạo vận khóa chặt, hoàn toàn giãy giụa mà không thoát như vậy huyễn cảnh. Liền nghe, người này nhẹ nhàng nói, bần đạo Huyền Đô Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn giáo dưới đại đệ tử. Đạo hữu vô duyên vô cớ muốn hại ta nhân giáo đạo thừa. Dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn ti tiện. Nhưng lần này xem ở sau lưng ngươi vị này thánh nhân lão ra ra mặt trên. Bần đạo tạm thời bất động ngươi. Nếu ngươi ngày sau lại đến phạm ta nhân giáo, dù chỉ là nhà này không đáng chú ý độ tiên môn. Sau lưng ngươi vị sư thúc kia, không nhất định bảo vệ được ngươi. Nói xong, màn nước bên ngoài bóng người cười khẽ âm thanh cùng xung quanh sương mù cùng nhau chậm rãi tiêu tán. Văn tỉnh đạo nhân trước mắt nhoáng một cái, trong nháy mắt thấy được chính mình động phủ bên trong tình hình. Nàng cúi đầu nhìn chính mình hai tay, cảm thụ được chính mình đại đạo bọn chúng đều tại ngăn không được run rẩy. Độ tiên môn phương hướng tây bắc, ngoài vạn dặm. Đang đứng tại trên mây nhắm mắt ngưng thần Huyền Đô, chậm rãi mở hai mắt ra. Đại sư huyên thế nào, bên cạnh hắn lão đạo liền vội hỏi thăm. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 11 chương 97 đùi bản chân cầu phiếu cầu đặt mua, quả nhiên là phía sau có người mưu hại. Vừa rồi phát hiện này một tia đạo vận, ta liền lần theo đuổi theo. Nhưng có thánh nhân ra tay. Vì người nọ che đậy thiên cơ. Ta cũng chỉ có thể dựa vào thái cực đồ uy năng. Miễn cưỡng dọa một cái gia hỏa này. Trên mây, Huyền Đô đơn giản giải thích hai câu, bên cạnh lão đạo lập tức nhíu mày than nhẹ. So với Huyền Đô có chút tùy ý trang điểm. Bình thản khí chất này lão đạo trên người đạo bào. Đạo quấn. Đạo giày. Cùng với trong tay nắm lấy phất trần. Đều vô cùng chú ý. Ngược lại càng có thế ngoại cao nhân phong phạm. Nhưng mà. Vị này lão đạo đối với Huyền Đô vô cùng khách khí. Nói chuyện lúc khóe miệng mỉm cười. Thân thể cũng sẽ hơi nghiêng về phía trước. Này lão đạo lại hỏi. Đại sư huyên, ngài xem, kế tiếp nên xử trí như thế nào? Đạo huyên đi trước độ tiên môn bên kia bình định tai họa đi. Huyền Đô cười nói, ngươi lại đi qua muộn một chút, Nói không chừng bọn họ liền đã bình định ngoại địch. Không có ngươi cái này khai sơn tổ sư chuyện gì. Đợi đảo huyên an bài tốt độ tiên môn công việc. Nhớ rõ đem mấy cái kia kim ngao đảo luyện khí sĩ thi thể mang lên. Trở về nơi đây. Chúng ta sau đó còn phải lại đi kim ngao đảo đi một chuyến. Thi thể. Ai? Lão đảo ngầm hiểu. Mặt lộ vẻ hổ thẹn. Lần này còn muốn làm phiền đại sư huyên như thế vất vả. Quả nhiên là bần đảo quá mức chủ quan. Huyền đô khoát khoát tay thúc giục nói. Ai, việc nhỏ, việc nhỏ. Đạo huyên mau tới thôi đắc khai phái này, liền có nhân quả, ngày sau tóm lại phải nhiều hơn điểm tâm mới là. Cẩn tuân đại sư huyên dạy bảo. Này lão đạo, cũng chính là Côn Luân Sơn độ ác chân nhân. Đối với Huyền đô lại thi lễ một cái hắn cũng không dám nhiều chậm trễ. Lập tức thúc khởi càn khôn thuật pháp. Thân hình cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Vạn dặm bất quá chốc lát. Vân thăng vân lạc, độ ác chân nhân đã đến độ tiên môn trên không. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới sơn môn, chủ phong xung quanh lưu quang không ngừng, huyết quang tại các nơi tràn ngập. Chân nhân lập tức giận tím mặt hắn thượng cổ lúc cứu giúp. An trí ở chỗ này kỳ lân tường thú. Giờ phút này gần như vết thương cũ tái phát độ ác chân nhân những này ký sanh đệ tử bên trong. Thật vất vả ra cái kim tiên cảnh. Có thể cho Côn Luân Sơn đảo hữu khắc khoe khoang khoe khoang. Lúc này này ác đồ lại bị hai người vây công. Cũng là phụ tổn thương độ ác chân nhân hất lên phất trần. Uy ác đồ tiên môn sau đó nhẹ nhàng hấp khí. Vận khởi thần thông khiếu trung nhị khí. Chóp mũi rung động. Phát ra một tiếng như sấm rền hừ lạnh phía dưới. Kia đến phạm ba tên ngụy kim tiên. Tại một tiếng này hừ chữ dưới. Lại cùng nhau thổ huyết. Nguyên thần cơ hồ bị đánh tan. Hồng hoang lão kim tiên. Thần thông tự bất phàm xa ở vạn dặm ở ngoài. Chính âm thầm bằng giấy đạo nhân quan sát độ tiên môn nổi tình hình. Thuận tiện quét dọn chiến cuộc Lý Trường Thọ. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Đuổi đến rồi hắn tâm thần khẽ động. Tiểu Huỳnh Phong tầng bên trong đại trận đóng lại. Chỉ lưu lại bên ngoài đan phòng vây trận pháp là mở ra trạng thái tại bên trong sơn môn chữ thiên số 2. Số 8 giấy đạo nhân. Cấp tốc khôi phục thành trang giấy người. Trên đó tiên lực hóa thành linh khí tiêu tán làm xong những này. Lý Trường Thọ lập tức tập trung ý chí. Giống như hết thảy chưa hề phát sinh. Ở địa mạch Nazi trận điểm rơi, độ tiên môn chúng đệ tử ẩn núp địa huyệt nơi, sơn cốc bên cạnh dốc thoải. Bị mê đảo 5 người. Sớm đã ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất bị mê hồn bằng yêu tại kia nằm sấp nằm ngáy o o. Hết thảy liền phảng phất như ngừng lại. Hữu Cầm Huyền Nhã ném ra độc đan sau một cái chớp mắt. Hữu Cầm Huyền Nhã nằm trên mặt đất. Trung quanh rơi đầy phi kiếm. Mà Linh Nga ghé vào Hữu Cầm Huyền Nhã bên cạnh. Như là ngã chó gặm bùn. Thật mặt dò xét bụi cỏ. Không có cách, Lý Trường Thọ đối với hiện trường vụ án tiến hành hoàn mỹ hoàn nguyên. Linh Nga bên chân hôn mê Lý Trường Thọ. Chậm rãi chui vào lòng đất. Hóa thành một đầu người giấy không có chút nào âm thanh. Linh Nga đỉnh đầu ngọc châm nhẹ nhàng vỡ vụn. Lý Trường Thọ thân hình xuất hiện tại Linh Nga bên cạnh. Đem trong đất giấy đạo nhân cấp tốc thu hồi. Lại nằm xuống. Nhắm mắt giả hôn mê. Hắn đang hồi tưởng toàn bộ quá trình, chính mình có hay không sơ hở chỗ. Sau trận chiến này, như hắn đoán không lầm, độ tiên môn sẽ xuất hiện một đống bí ẩn chưa có lời đáp. Độ tiên môn sơn môn chi chiến. Mấy vị không biết từ chỗ nào đến anh hùng hào kiệt. Hy sinh bản thân. Hộ vệ nhân đạo. Nơi đây hộ vệ độ tiên môn để tử một trận chiến. Cũng có một vị đi ngang qua lão đạo. Trực tiếp ra tay diệt sát cái kia thiên tiên lão đạo. Sau đó thong dong rời đi. Duy nhất tai họa ngầm. Nhưng thật ra là vạn lâm quân trưởng lão có lẽ đoán được thứ gì lại có. Vậy chính là có Cầm Huyền Nhã biết quá nhiều chút. Sau đó vẫn là muốn cùng vạn lâm quân trưởng lão chủ động nói một chút. Thuận tiện đối với có độc sư muội giảng một chút nhân sinh cùng triết học. Lý Trường Thọ hiện tại kỳ thật tâm tình vô cùng vui vẻ. Không phải là bởi vì giết cái kia thiên tiên lão đạo. Được rồi một cái hậu thiên linh bảo cấp độ bảo kiếm. cùng với viên kia chân quý tỷ độc bảo châu cũng không là bởi vì chính mình đỡ kém chút đổ xuống độ tiên môn. Hắn chỉ là tận chính mình có thể tận chi lực thôi. Chỉ vì độ tiên môn phía sau thật sự có cái sống sờ sờ khai sơn tổ sư. Kia một tiếng sấm nổ bình thường kêu rên. Không phải liền là phong thần kiếp nạn bên trong. Hành cáp nhị tướng dùng thần thông sao độ ác chân nhân. Còn giống như là hành tướng kia thủy sư phụ. Độ tiên môn đi qua như vậy kiếp nạn. Lại ngồi vững nhân giáo đạo thừa. Sau này dù là môn nhân đệ tử lại bất tranh khí. Đạo hạnh yếu hơn nữa. Đó cũng là thực sự nhân giáo đạo thừa. Chính mình theo hầu, lập tức thâm hậu rất nhiều. Đáng tiếc. Lần này không thể khóc đến vị kia trong truyền thuyết Huyền Đô Đại Pháp Sư. Nếu như vị này nhân giáo thủ đồ tự mình hiện thân. Hiệu quả khẳng định càng tốt. Nói không chừng độ tiên môn liền có thể theo Đông Thắng Thần Châu dọn đi bên trong Thần Châu. Ngược lại là chính mình lần này nói không chừng liền bị văn đạo nhân ghi nhớ. Không hiểu Lý Trường Thọ trong lòng vui vẻ lui xuống lại nổi lên nồng đậm nguy cơ cảm giác. Như thế nào mới có thể tránh cho bị Tây Phương giáo để mắt tới nghĩ đến vấn đề này. Lý Trường Thọ không khỏi liền nghĩ tới. Cái kia làm hắn hãi hùng khiếp vía Nam Hải ven biển nào đó thôn trại. Khoảng thời gian này vẫn luôn tại bận biểu nghênh địch sự tình. Vẫn luôn không có xem xét Nam Hải tình hình bên kia âm thầm suy tính. Nằm tại kia giả bộ hôn mê Lý Trường Thọ. Hai gò má co lắp một trận. Chính mình lúc này hương hỏa công đức, vậy mà. So hai năm trước lại tăng lên gấp đôi cái ruộng gì hùng trại dựa vào tuyên dương Nam Hải giáo vơ vét của cải. Còn liếm hăng hái hay sao Lý Trường Thọ đáy lòng lặng lẽ cảm ứng. Kém chút liền thật ngất đi. 1621 tòa. Còn có hơn mười mấy tòa chính mình tượng thần ngay tại hưng khởi. Lại. Hắn ầm ầm cảm ứng được. Bởi vì Nam Hải thần giáo cùng cách nào đó thu liếm công đức tiểu giáo khởi xung đột. Đã mở ra đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Đây là cái gì tiết tấu? Lý Trường Thọ khóe miệng co quắp một trận trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm, chỉ có thể nằm tại kia giả chết. Nói trở lại, chính mình giáo chúng đi hảo dũng đấu ngoan, đánh cái đầu rơi máu chảy, có thể hay không hao tổn hắn công đức hoặc là khí vận ác. Cái rắm cái giáo chúng hắn từ giờ trở đi, căn bản không biết cái gì Nam Hải Hải Thần nghĩ biện pháp chỉnh dung đi sau khi về núi. Lại nhiều làm mấy cái vu tộc bí trú hình xăm đi chính mình tuy rằng đã xem như ôm đến độ ác chân nhân gót chân. Thủy Trung vẫn là theo hầu quá nông cạn chút. Lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào sư phụ sớm đi bước vào chân tiên cảnh. Làm sư phụ đi thiên đình hỗn cái xoa sự. Sau đó lừa dối sư phụ đi đâu xuất cung bên trong bái kiến thái thượng lão quân. Nhiều kéo điểm chỗ dựa. Văn đạo nhân Nam Hải giáo Lý Trường Thọ nằm tại kia. Đáy lòng có chút vô lực nhả rãnh. Trước đây vẫn luôn điều khiển giấy đạo nhân cảm giác mệt mỏi chậm rãi đánh tới. Lại bị hắn lặng yên hóa giải. Hiện tại cũng không phải nghỉ ngơi lúc thời khắc này. Dễ dàng nhất buông lòng tâm thần lơ là bất cẩn. Cũng liền dễ dàng nhất bị một ít ngoài dự liệu bất chắc. Lý Trường Thọ lặng lặng quan sát đến các nơi. Đợi nửa canh giờ. Địa huyệt bên trong bay ra lần lượt từng thân ảnh. Vội vàng hướng về nơi đây chạy đến. Hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát những này môn nhân đệ tử. Ba vị bách phàm điện ngoại vụ trưởng lão vội vàng phóng đi kia bằng yêu bên người cha xét. Đem bằng yêu trực tiếp tại trong mê ngủ chém giết. Một đám đệ tử vây quanh ở mấy người bọn họ bên cạnh. Có đan đỉnh phong nguyên tiên ký càng vì năm người chẩn bệnh. Chỉ nói là chúng thuốc mê đắc hôn mê. Cũng không lo ngại. Kia vỡ vụn bình sứ, nổ tung đan dược vết tàn cũng cấp tốc bị bọn họ phát hiện. Không cần năm người tỉnh lại sau nhiều lời, mọi người đã chính mình suy đoán ra, nơi này trước đây đại khái xảy ra chuyện gì. Lý Trường Thọ, Lam Linh Ngạ, Hữu Cầm Huyền Nhã ba tên đệ tử. Bị một vị trưởng lão dùng tiên lực nâng lên. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một bên sơn lâm chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. Đám này môn nhân đệ tử theo địa huyệt bên trong lao ra trước đó, môn phái trong bên kia đã truyền đến tin tức. Tổ sư gia độ ác chân nhân hiện thân. trực tiếp đánh chết ba tên xâm phạm kim tiên. Trưởng môn cùng kỳ linh trưởng lão lập tức ra tay bình định địch tới đánh. Độ tiên môn huyết chiến một trận, sơn môn không lo, các phong trưởng lão môn nhân đều có tổn thương. Đối với đại đa số người bọn hắn tới nói, trận này kiếp nạn đến không có chút nào cớ, kết thúc cũng hết sức nhanh chóng. Đối với hoàn toàn giải toàn bộ kịch bản nào đó đẹp trai mà nói, việc này hết sức phức tạp, lại nhọc lòng. Mấy canh giờ sau, vong tình thượng nhân, vạn lâm quân trưởng lão, mang theo hơn trăm vị môn phái trong chân tiên chạy đến nơi đây. Giả hôn mê Lý Trường Thọ đột nhiên nghe được một tiếng quen thuộc la lên. Tiểu Trường Thọ, Tiểu Linh Nga, các ngươi không nên làm ta sợ. Như thế nào nằm xuống trên mây? Ngồi tại hồ lô lớn thượng tiểu cửu sư thúc trực tiếp nhảy xuống tới. Vội vã vọt tới bên rừng. Một bên có Bách Phàm Điện trưởng lão vội vàng nói bọn họ chỉ là bị thuốc mê đánh ngã. Cũng không có trở ngại. Tiểu cửu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trực tiếp ngồi ở Linh Nga bên cạnh, áo gai đoàn sam một hồi khẽ động. Nàng lúc này tiên lực đã còn thừa không có mấy. Vai trái, thân eo còn có tổn thương ngấn. Nguyên thần cũng có chút uể oải suy sụt, lúc trước hộ vệ tiên môn đại chiến bên trong, nàng cũng là dốc hết toàn lực. Đại chiến sao không lo được nghỉ ngơi, liền chạy đến nơi đây tìm mình quan tâm đệ tử. Rất nhanh, Khương Kinh San, Tiểu Ô, Tiểu Thi ba người cũng chạy tới, bọn họ đem trong mê ngủ Lý Trường Thọ ba người dùng tiên lực mang theo. Đi theo số lớn nhân mã, cùng nhau mang về môn phái trong. Hai vị chân tiên cảnh trưởng lão hôn mê cả một ngày liền đã tỉnh lại, mà Hữu Cầm Huyền Nhã ngủ mê dòng giã 7 ngày. Vừa rồi tỉnh dậy, vì để cho chính mình hành vi tương đối hợp lý, Lý Trường Thọ chính là nằm ở trên giường từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích ngây người 7 ngày dưới, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đáy mắt tràn đầy mờ mịt. Vừa mở mắt chính là lạ lẫm giường thơm, Lý Trường Thọ tự nhiên rõ ràng. Hắn cùng sư muội bị mang đến Phá Thiên Phong, chính mình bây giờ đang nằm tại tiểu cửu sư thúc trên giường. Linh Nga bị Tiểu Thi an bài tại Tiểu Thi lầu cắt trong, vẫn luôn ngủ an ổn, không ai xảo nhiễu. Trong 7 ngày này, tiểu cửu sư thúc thường xuyên bị Tiểu Thi sư bá giật dây, không ngừng đối với chính mình đông đâm đâm, tây đụng chút, nhưng mỗi lần đều không là vấn đề bộ vị. Lý Trường Thọ cũng liền không quản thêm. Quay đầu nhìn lại, tiểu cửu sư thúc chính ngồi dưới đất, dựa vào tại bên giường. Trong tay còn có hai cây giống bầu rượu, chính phát ra một hồi tiếng ngáy khe khẽ. Có ngươi như vậy chiếu cố bệnh nhân sao? Lý Trường Thọ thoáng có chút sở khóc sở cười, chậm rãi ngồi dậy, đánh giá các nơi. Hắn đoán chừng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, mình bị tiểu ô sư bá khiêng vọt tới chỗ này lầu các, dùng tiên thức bắt được. Trong này lần đầu tiên, đó đã không phải là loạn chữ có thể hình dung. Vừa muốn đứng lên, một đầu màu trắng bạc lệnh tiến theo ngoài cửa sổ bay tới. Lý Trường Thọ lập tức đưa tay, đem truyền tin lệnh tiến ngăn cản tại cửa sổ nơi. Một cái có chút lạ lẫm tiếng nói vang lên. Tiểu Huỳnh Phong đệ tử Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đứng dậy chắp tay, đáp, đệ tử tại. Mau tới độ tiên điện, trưởng môn chờ ngươi đắt lâu. Lý Trường Thọ vô ý thức nhíu mày, thấp giọng nói, đệ tử lĩnh mệnh. Trưởng môn hẳn là chính mình trước đó làm giải quyết tốt hậu quả cùng ngụy trang, đã bị trưởng môn khám phá không có đạo lý mới đúng. Chính mình trở về sau, tiên thức nhìn chằm chằm vào vạn lâm quân trưởng lão, cũng chú ý tới môn phái trong làm anh hùng vô danh dâng hương bái tế hoạt động. Đủ loại dấu hiệu cho thấy không ai có thể hoài nghi đến chính mình trên người mới đúng. Bất kể như thế nào, trưởng môn cho gọi, chính mình cũng không thể trốn tránh không thấy. Đứng dậy, Lý Trường Thọ sửa sang lại đạo bào, cúi đầu tại tiểu sư thúc trong tay thả hai bình trước đây không cho nàng hảo khẩu vị linh đan. Lại liếc nhìn ngủ say Linh Nga, vội vàng tiến đến độ tiên điện. Lý Trường Thọ vừa tiến đến độ tiên điện, Linh Nga bên hông mang theo cái kia túi, liền bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo. Chỉ là Lam Linh Nga tu vi quá nhỏ bé, lúc này còn tại mê man, hoàn toàn không có cảm giác đến ra thú túi gì dạng.